Ừm, Giang Hạo gật đầu, nói, thái của Âm Dương Ma Bàn muốn xuất hiện, tiền bối có biện pháp nào không? Cái gì biện pháp? Thánh đạo hỏi. Đại đạo chi thạch đã bị phá vỡ, thái của Âm Dương Ma Bàn trong 2 ngày tới sẽ lộ diện, tiền bối có cách nào ngăn cản không? Giang Hạo hỏi. Không có cách nào, thánh đạo lắc đầu đáp, đây là điều không thể nghịch lại, dù có một khối đại đạo chi thạch mới hoàn toàn cũng không thể ngăn cản, giống như hồ lô rượu, nếu một cái hố đã bị phá, cửa hang không thể chặn lại được, chỉ có thể nhìn đồ vật từ bên trong tuôn ra, đại đạo chi thạch cũng không thể ngăn cản. Vậy sau khi thái cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, liệu có thể phong ấn lại được không? Giang Hạo hỏi. Khả năng là có, nhưng không dễ dàng, thánh đạo đáp. Giang Hạo chân thành nói, tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Dĩ nhiên, thánh đạo cười đáp, chỉ là cơ bản là không khả thi. Giang Hạo gật đầu, không sao, vãn bối chỉ nghe một chút thôi, nếu thật sự không thể thì thôi vậy, người cũng thật rộng rãi. Thánh đạo suy nghĩ một lát rồi nói, thái cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện trên thiên địa, nhưng đó chỉ là hư ảnh, nó vẫn còn bị phong ấn, tuy nhiên nó lại bị thiên giới chi môn ngăn cách, nhờ vào đó có khả năng tiến hành phong ấn. Ngươi chỉ cần tìm thêm một khối đại đạo chi thạch phối hợp với thiên địa sơn hà đại trận, lại để cho người đại la có đại khí vận phối hợp trận pháp tiến hành áp chế, cũng có thể tìm 3 vị đại la phong tỏa 4 phương vị, như vậy sẽ có 3 tầng xác suất phong ấn. Nhưng chúng ta không có đại đạo chi thạch. Giang Hạo đáp, vậy cũng không cần phong ấn thiên giới chi môn. Thánh đạo mở miệng nói, nếu không thể dùng thiên giới chi môn thì ngươi muốn phong ấn, vậy phải ngăn cách thiên giới chi môn. Lúc ấy thái của Âm Dương Ma Bàn sẽ trực tiếp hiện ra, thiên địa có thể thấy, nhưng nó vẫn bị phong ấn. Lúc này ngươi chỉ có thể dùng biện pháp của mình để phong ấn lại. Thánh đạo nói tiếp, cơ bản là không thể. Mặt khác, việc tách ra thiên giới chi môn cũng không phải dễ dàng, nếu chờ đợi thời gian để tách ra, cuối cùng phong ấn cũng sẽ tán đi, vậy phải dùng đạo quả để cộng hưởng, triệt để thoát ly. Giang Hạo nghĩ tới huyết chi đạo quả, nhưng vật ấy quá xa vời, cơ bản không thể có được. Bất chợt Giang Hạo nghĩ đến một vật khác, liền lấy ra, cái này có được không? Đây là vật gì? Thánh đạo hơi tò mò hỏi. Giang Hạo không mở ra, chỉ nói, cửu kim đạo thư là đạo quả. Nghe vậy thánh đạo ngạc nhiên, đạo quả? Hiện tại đạo quả lại trở nên dễ dàng vậy sao? Hay là nói đây chính là đạo quả lần trước, đây là huyết chi đạo quả, nhưng cái này khác biệt. Giang Hạo giải thích. Thánh đạo im lặng rồi nói, cái này không được. Lúc này Hồng Vũ Diệp lên tiếng, khoảng cách thời đại giữa chúng quá xa, không giống huyết chi đạo quả, cái này là tại thời đại mới ngưng tụ. Giang Hạo có chút thất vọng, bất đắc dĩ nói, vậy phải làm sao chọn đường đi quả? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và nói, ngươi không phải đã minh ngộ thiên đao sao? Có lẽ khi lĩnh ngộ ngươi có thể chém ra. Nghe vậy Giang Hạo suy nghĩ một lát, cảm thấy không phải là không có khả năng, mà lại Giang Hạo có một cảm giác kỳ lạ, không thể diễn tả thành lời. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình có thể tìm được một con đường khác biệt. Như vậy Giang Hạo nhìn về phía thánh đạo, nói, tiền bối có thể chỉ dạy ta không, làm sao để tìm được thiên giới chi môn? Thánh đạo mỉm cười đáp, việc này đơn giản, chờ thái cổ Âm Dương Ma Bản bộc lộ ra, chỉ cần đứng tại nơi này, ngươi sẽ tiến vào khu vực thái cổ, chỗ sâu chính là thiên giới chi môn, xuyên qua thiên giới chi môn, ngươi sẽ thấy được bản chất của thái cổ Âm Dương Ma Bản. Muốn phong ấn thì phải tiếp cận bản chất của thái cổ Âm Dương Ma Bản. Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ hỏi, nếu không có ai phong ấn, thái cổ Âm Dương Ma Bản sẽ mãi mãi tồn tại sao? Thánh đạo lắc đầu rồi đáp, khó mà nói, có thể nó sẽ bay lên không trung vô hạn, cuối cùng tan biến trong hư vô, nhưng chỉ cần tìm được con đường, ngươi vẫn có thể đến được thái cổ Âm Dương Ma Bàn, cửa vào sẽ không thể giữ vững lâu dài. Giang Hạo lại hỏi, vậy nếu có người mang theo tứ đại hung thú lên, có thể chuyển động được không? Thánh đạo đáp, đúng vậy, việc chuyển động không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phải quá khó, nếu vật này muốn chuyển biến tốt đẹp thì có thể động đậy, nếu không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giang Hạo gật đầu, hiểu ra phần nào. Đã như vậy, hắn quyết định tiếp tục làm việc chính yếu. Đa tạ tiền bối đã giải đáp thắc mắc, không cần khách khí, đi làm việc đi, ta sẽ chờ tin tức tốt từ ngươi. Vẫn còn một việc muốn làm, cũng cần tiền bối trợ giúp. Giang Hạo nhìn thánh đạo, chân thành nói, ngươi nói đi. Thánh đạo đáp lại, ánh mắt vẫn bình thản. Giang Hạo tiếp tục, hiện nay trên đời hung vật mọc lan tràn, thái của Âm Dương Ma Bàn hiện thế, thiên địa nguy hiểm vạn phần, tiền bối nếu ra ngoài chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền toái, vãn bối không đành lòng, nên muốn tiếp tục phong ấn tiền bối trong này. Ngươi định làm thế nào phong ấn? Thánh đạo trầm ngâm hỏi. Tiền bối, Giang Hạo gọi thêm một lần nữa, không phiền toái đâu, đạo hữu cứ rời đi trước đi, thời gian không còn nhiều. Thánh đạo trả lời, muốn thì muốn, có thể không? Giang Hạo vẫn kiên nhẫn hỏi, ta thử một lần được không? Ánh mắt Giang Hạo nhìn về phía tảng đá, hắn cảm nhận trên đó có vật gì liên kết với đại đạo chi thạch, chính vì vậy mà phong ấn không thể bị phá vỡ. Nếu thế, chỉ cần thay thế đại đạo chi thạch, phong ấn sẽ được củng cố, nếu không thành công, việc phong ấn sẽ gặp chút khó khăn. Trong trường hợp đó, chỉ còn cách nhớ đến Hồng Vũ Diệp. Suy nghĩ xong, Giang Hạo bước tới gần tảng đá. Đạo hữu, nếu ngươi không vội, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Ta có vài điều tâm đắc về thái cổ Âm Dương Ma Bàn. Thánh đạo lên tiếng, cười nhẹ. Giang Hạo không bận tâm đến lời của đối phương, chỉ im lặng đặt tay lên phong ấn, rồi Sơn Hải ấn ký hiện ra. Một ngọn núi từ từ từ hạ xuống trên tảng đá, khiến tảng đá vốn chỉ hơi lộ ra giờ đây bắt đầu trở nên dày nặng. Không chỉ vậy, tử khí bắt đầu vườn quanh tảng đá, dần dần khiến nó chìm sâu vào lòng đất, như thể chôn vùi nó xuống ba phần. Theo ấn ký Sơn Hải không ngừng chồng chất, tảng đá càng trở nên nặng nề, cuối cùng nó gần như lún sâu vào lòng đất. Tử khí thay thế đại đạo lực lượng, trở thành sức mạnh chấn áp đầu nguồn. Như vậy, Giang Hạo nhìn về phía trước, nơi phong ấn vốn đang lung lay sắp đổ, cuối cùng đã được củng cố vững vàng. Trong 3 năm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thánh đạo nhìn Giang Hạo, lúc này không biết nói gì. Sau một lúc, người mới bình thản lên tiếng, "Hai ngươi, vợ chồng mượn phong ấn của ta để ra ngoài riêng tư gặp nhau sao?" Giang Hạo nhìn các ngươi thế này, có vẻ không tiến triển nhiều lắm, nhưng mà Đỏ Tiền Bối gần như không có liên hệ với người khác phái, tự nhiên là không chủ động. Giang tiểu hữu, có lẽ ngươi nên chủ động một chút, nếu không mấy trăm năm nữa các ngươi vẫn sẽ như vậy thôi. Đỏ Tiền Bối có thể đã như thế mấy cái thời đại rồi, trong thời gian ngắn không dễ thay đổi, ngươi nên hiểu chứ. Giang Hạo, vị tiền bối này thật sự không kinh nể gì cả. Hắn cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo rất nhiều. Thánh đạo không hề để ý, tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, dù có khó nghe thì các ngươi cũng phải nghe. Dù sao ta đã không ra được, đều như vậy rồi, còn để ý làm gì, muốn nói gì thì cứ nói đi. Các ngươi nhịn một chút đi. Giang Hạo lén nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đối phương chỉ thản nhiên gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp không? Thánh đạo hỏi. Ngươi nhìn nàng mà vẫn còn tức giận, nếu không gặp nàng trước thì cảm xúc của Đỏ Tiền Bối cũng sẽ không động đậy mấy lần, cười cũng chẳng cười được. Lời nói của các ngươi rốt cuộc là thế nào để nhận thức, các ngươi đã trải qua chuyện gì? Tiền Bối, chúng ta vội vã đi xử lý chuyện thái cổ Âm Dương Ma Bàn. Giang Hạo nói xong liền quay người kéo Hồng Vũ Diệp rời đi. Dắt tay nhau đấy nhé. Một tiếng cười thánh đạo vang lên phía sau. Giang Hạo nghe vậy giật mình một chút, nhưng vẫn tiếp tục dẫn Hồng Vũ Diệp bước nhanh rời đi. Giang Hạo vội vã kéo Hồng Vũ Diệp bước đi, không muốn ở lại lâu trong nơi này. Ngay từ đầu, thánh đạo vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng khi có thể khiến bản thân phong ấn lại thì lại không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, cái phong ấn ấy cũng không thể duy trì lâu dài, thực lực của bản thân hắn cuối cùng vẫn có hạn, trừ khi trong vòng 3 năm hắn có thể tăng cường tu vi, đạt được sự biến hóa mới, dùng ảnh hưởng từ Sơn Hải ân ký. Nếu không trong 3 năm, khó mà có thể đạt được kết quả như mong muốn. Sau 3 ngày 3 đêm tiến hành phong ấn, có thể sẽ giữ được đối phương trong vòng 80 đến 100 năm. Như vậy, cho dù hắn có quên đi hoặc rơi vào trạng thái ngần ngơ cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Hiện tại chỉ có thể tạm gác lại vì không có đủ thời gian. Hơn nữa, Hồng Vũ Diệp đang ở ngay đây, ai biết thánh đạo sẽ nói gì. Dù sao, thánh đạo là người có lý tưởng vĩ đại về thiên hạ đại đồng, vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế. Điều này khiến Giang Hạo nghi ngờ liệu trước đây hắn có thực sự muốn thiên hạ đại đồng như lời nói không. Dù sao, vô số người đi theo hắn, thân là thượng vị giả, ít nhất cũng phải có lời lẽ có trọng lượng. Nếu không, người dưới sẽ cảm thấy gì? Họ sẽ sùng bái kính trọng hắn, nhưng cũng sẽ cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng. Giang Hạo cảm nhận được điều này, nên hắn không bao giờ muốn là một người như vậy. Hắn luôn cảm thấy mình sống là vì người khác, chứ không phải vì chính mình. Mặc dù có những người thiên sinh hoàng giả, họ căn bản không để tâm đến những điều này. Chờ khi rời đi đủ xa, Giang Hạo mới dừng lại, buông tay Hồng Vũ Diệp ra. Chuyện này vừa mới được thánh đạo đề cập, nếu như bản thân không phát hiện và tiếp tục nắm giữ, cũng có chút quá sức. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bình tĩnh hỏi, ngươi có thể duy trì phong ấn bao lâu? 3 năm. Giang Hạo đáp, còn bao lâu thời gian để thực hiện? Ngươi mấy hơi thở? Giang Hạo không hoàn toàn chắc chắn, nhưng chắc chắn không phải là một thời gian quá dài. Vậy nếu như ngươi có một ngày, có thể duy trì phong ấn bao lâu? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không xác định, nhưng vãn bối cảm thấy hiện tại không cần thiết. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, cảm giác hiện tại phong ấn có vẻ hơi lãng phí. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trống không. Có lẽ sau khi xong việc này, phong ấn sẽ có hiệu quả lớn hơn. Vậy hắn ở trong đó sẽ vui vẻ sao? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp, nếu vậy, cứ để hắn vui vẻ mãi đi. Tiền bối rất chán ghét hắn sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Hồng Vũ Diệp không đáp lại. Giang Hạo lại tò mò, tiền bối trước kia không phải là một thành viên của môn phái nào sao? Không phải. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát rồi nói, mấy trăm năm trước, ta từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh, vừa mới tiếp xúc với thời đại mới, khí tức còn chưa khôi phục thì đã bị đưa tới Thiên Âm Tông. Thấy tông môn sắp diệt vong, ta thuận tay nhận chức trưởng giáo mà thôi. Vậy sao lại bị mang về? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, Trong mắt hiện lên một vệt hồi ức, nàng cảm thấy ta là một tiểu hài tử, nên mang ta về nuôi dưỡng. Đáng tiếc nàng thiên phú không đủ, ta vốn định cứu nàng, nhưng nàng lại cự tuyệt. Vì sao? Giang Hạo cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không biết, nàng đối với tiền bối rất tốt. Giang Hạo lên tiếng, Hồng Vũ Diệp chỉ đáp lại một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng Giang Hạo lại cảm thấy có gì đó kỳ quái. Trước kia, Hồng Vũ Diệp không phải là người hay nói những chuyện như vậy. Cảm giác này thật khó tả, như thể có điều gì đó chưa từng được giải đáp, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên không trung, rồi nói, dựa theo lời thánh đạo, ta cần phải lên đó, nhìn một chút thiên giới chi môn, sau đó tìm cách tách thiên giới chi môn ra. Như vậy, sẽ làm tiếp những việc khác. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn lên rồi nói, nếu ngươi có thể tách ra, vậy ngươi có thể phong ấn được không? Thử một chút. Giang Hạo đáp lại, nhưng không chắc chắn, vì hắn chưa từng thật sự gặp thái cổ âm dương ma bản, nên không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Vậy nếu không thể thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn hắn, không đáp lời. Giang Hạo hiểu, chính mình phải tự quyết định. Bình thường, Hồng Vũ Diệp luôn đi theo hắn, không cần phải đưa ra quyết định gì. Nhưng giờ đây, Giang Hạo không biết nên làm gì. Mới vừa nghĩ đến, hắn liền hình dung cảnh tượng bắt được hung thú rồi phong ấn. Nếu hung thú còn sống, thì sẽ toàn bộ tấn công vạn vật chung. Còn nếu hung thú chết, thì hắn có thể thử tước đoạt lực lượng của nó để tiếp tục phong ấn. Giải quyết xong mọi điều, Giang Hạo mở miệng nói, tiền bối, ta muốn lên đó xem thử, người ngoài cũng sắp vào, nghĩ rằng sẽ gặp mặt trên đó, hy vọng tiền bối không xuất thủ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt không nói lên điều gì. Người kia hiểu rõ ý tứ của đối phương, liền giải thích, muốn đi vào lĩnh ngộ trạng thái cần phải mài giũa đao, mặc dù không biết liệu có thể sinh tồn trước mặt chư vị cường giả hay không, nhưng nếu đao không sắc bén, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó, Giang Hạo không dừng lại, hắn muốn tiến lên một chút, trước tiên mở mang kiến thức về thiên giới chi môn. Hồng Vũ Diệp đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, chỉ là ánh mắt luôn dõi theo Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo với tốc độ cực nhanh, không ngừng tiến lên. Bên trong không gian trống rỗng, hắn không thể nhìn thấy đường, chỉ có thể tiếp tục đi lên. Không biết đã qua bao lâu, trong không gian hắc bạch mơ hồ, Giang Hạo bỗng nhìn thấy một cột nhà trắng noãn, ngẩng đầu lên, hắn thấy cột nhà như hoa vào mây trời, không thể thấy được đầu nguồn. Giang Hạo tiếp tục đi lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo dài khoảng cách, có thể là qua một ngày hoặc chỉ nửa ngày, cuối cùng Giang Hạo cũng đạt tới một vị trí rất cao. Trước mắt hắn là một cột đá vĩ đại, tựa như một trụ chống đỡ thiên địa. Đó chính là thiên môn cột đá cuồn cuộn vĩ đại, khiến người ta cảm thấy lòng đầy e ngại. Trên cánh cửa giữa cột đá bất ngờ có bốn chữ lớn viết bằng pháp khí, thiên giới chi môn. Giang Hạo không biết cánh cửa này rốt cuộc là do ai tạo ra, nhưng hắn biết người có thể chế tạo ra nó tuyệt đối không phải người tầm thường. Thánh hiền chưa chắc đã có thể chế tạo được, huống chi là thái cổ âm dương ma bàn nằm bên trong môn này. Những vật vĩ đại như thế này thật khó mà tin được, cường giả thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ đến mức nào, Giang Hạo cảm khái trong lòng. Mà thiên giới chi môn là cánh cửa mà tiên tộc dùng để xây dựng tiên đình, nếu quả thật có thể thành lập thì tiên đình ấy sẽ vô cùng đáng sợ, không lạ khi không ai có thể hoàn thành được việc này. Cánh cửa này không phải là thứ thế lực bình thường có thể khống chế, dù cho có đại la tổ sư trong tông môn cũng không thể làm được, các tông môn bình thường không đủ khả năng đối phó với cánh cửa này. Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không hiểu sao mỗi một thời đại lại đầy rẫy những nỗi khổ như vậy. Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, thái cổ ấm dương ma bàn, những vật có thể hủy diệt cả thiên địa như vậy có phải đã quá nhiều rồi không? Và những thần vật có thể chống lại những thứ này cơ bản là không có, dù cho có Sơn Hải công đức đỉnh cũng chỉ có thể tích lũy vô số năm công đức để áp chế được thái cổ âm dương ma bàn. Trong lòng mặc dù còn đầy nghi hoặc, nhưng Giang Hạo không tiếp tục suy nghĩ thêm, hắn chỉ ngồi xếp bằng, nhân lúc đại đạo chi thạch mất đi hiệu lực, tranh thủ thời gian để cảm nhận một chút về thiên giới chi môn và phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Nếu muốn thực hiện phong ấn, cần phải cắt đứt mối quan hệ giữa chúng, sau đó mới nghĩ cách phong ấn. Giang Hạo luôn nhớ kỹ quá trình này. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm, mở rộng tâm thần, bắt đầu cảm nhận thiên giới chi môn. Dù chỉ theo cảm giác, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy lúc nào cũng có thể bị hút vào đó, dường như thiên giới chi môn đang ngủ say, chờ được thức tỉnh. Tại Tây Bộ, Sở Tiệp đang đi trên con đường vắng vẻ, từng bước tiến về phía trước. Rồi bỗng nhiên, một cánh cửa hư ảo từ từ xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, Sở Tiệp đứng trên ngọn núi, nơi không có gì đặc biệt. Nơi đây có một thanh đao rơi xuống. Sở Tiệp nhìn thanh đao, cung kính nói, tiền bối, ngươi làm sao tìm được nơi này? Một đạo thân ảnh mơ hồ từ từ hiện ra, nhìn Sở Tiệp. Sở Tiệp chân thành đáp, thái cổ âm dương ma bản sắp xuất hiện, thứ này cũng có thể ra sao? Đại Hà Thiên lắc đầu nói, không thể ngăn cản được, nhưng thiên giới chi môn còn tồn tại, vậy thì vẫn còn cơ hội. đó là cơ hội gì? Sở Tiệp hỏi. Kiên giới chi môn thông hướng thái cổ âm dương ma bàn, lực lượng của tứ đại hung thú sẽ bị ngăn cách bên ngoài. Dù cho hung thú đã chết, lực lượng của nó vẫn sẽ lưu lại trong thiên giới chi môn. Đại Hà Thiên lên tiếng. Nghe nói phong ấn của môn này cũng sẽ được mở ra, Sở Tiệp nói. Nghe vậy, Đại Hà Thiên cười nói, không giống nhau. Phong ấn tì có thể giải mở, nhưng một khi thiên giới chi môn đã hấp thu, nó sẽ nhốt toàn bộ lực lượng bên trong. Muốn lấy lại lực lượng, phải thức tỉnh thiên giới chi môn. Cho đến nay, chỉ có hai người có thể thức tỉnh thiên giới chi môn. Người nào? Sở Tiệp tò mò hỏi. Chính là ta còn sống và Đông Cực Thiên đã tỉnh lại. Đại Hà Thiên đáp. Vậy chỉ cần hung thú chết đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Sở Tiệp hỏi. Về lý thuyết là như vậy. Đại Hà Thiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng vẫn tốt hơn là nên nhanh chóng lấy lại lực lượng và phòng ấn lại. Bởi vì thiên giới chi môn không phải là một môn bình thường, nó có thể sẽ hoàn toàn thu nạp lực lượng ấy. Một khi bị hấp thu hết, lực lượng hung thú sẽ lại sinh ra trong thái cổ âm dương ma bàn. Sở Tiệp gật đầu, cố gắng giảm bớt là được. À, ta có thể làm gì không? Không biết có phải là ảo giác, nhưng ta cảm thấy sắp có biến động lớn. Nếu ngươi cảm giác như vậy thì có lẽ không sai. Đại Hà Thiên cười nói, cần phải nhanh chóng mạnh lên. Thái cổ âm dương ma bàn đã sắp ra ngoài, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Đại cuộc sẽ lại thay đổi. Sao lại thành ra như vậy? Sở Tiệp suy nghĩ một hồi rồi nói, ta cảm thấy có chút khó hiểu, thử hỏi xem. Đại Hà Thiên lên tiếng. Sở Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói, thái cổ âm dương ma bàn, thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, vì sao chúng lại xuất hiện? Nghe vậy, Đại Hà Thiên cười đáp, đương nhiên là có người muốn thế giới càng thêm hỗn loạn. Tiền bối có thể nói rõ hơn về sự xuất hiện của những vật này không? Bởi vì tiên hiền đã tin đoán trước. Đi thôi, mau chóng mạnh lên đi. Ta đã hiểu. Sở Tiệp khom người hành lễ rồi quay người rời đi. Đại Hà Thiên nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng có chút cảm khái. Nói chuyện thật thoải mái, nhưng tiểu tử này thật mẫn cảm. Cuối cùng hắn thở dài, thái cổ âm dương ma bàn đã xuất hiện, xem ra không lâu nữa nó sẽ ẩn vào trong thiên địa. Sau đó liệu có người nào có thể trói buộc nó không? Chưa từng nghe nói có người có khả năng phong ấn thứ này, tất cả đều phải hy sinh rất nhiều. Giờ nó đã xuất hiện, chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng, quyền chủ động không biết sẽ rơi vào tay ai. Được rồi, ta đã chết nhiều năm rồi. Vừa dứt lời, Đại Hà Thiên biến mất trong không gian mờ ảo. Tiên tộc lão giả nhìn về phía Vạn Vật Trung, nhíu mày, rốt cuộc là thế nào? Lúc này Vạn Vật Trung đứng giữa sương mù cười nói, nhanh thôi, như không làm gì sao biết là nhanh? Một yêu tộc hỏi, giọng như lửa cháy. Vạn Vật Trung chân thành đáp, ta nhìn thì có vẻ không làm gì, nhưng thực ra là đã làm hết tất cả. Mọi người nhíu mày. Vạn Vật Trung đứng giữa sương mù lại tính toán một chút thời gian rồi cuối cùng nói, tốt rồi, không sai biệt lắm. Nói xong, Vạn Vật Trung quay đầu nhìn về phía mọi người nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, nơi này sắp mở ra rồi, ngoài thiên địa cũng sẽ xuất hiện một số biến động, các ngươi tốt nhất đừng bị trì hoãn, phải tiến vào mới có thể có được những vật mà các ngươi mong muốn. Lão giả tiên tộc cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được sự biến hóa trong thiên địa đại đạo, như nước gặp phải liệt hỏa bắt đầu sôi trào. Lúc này Vạn Vật Trung nhìn tất cả mọi người, vươn tay vỗ một cái, phát ra tiếng vỗ tay bà. Chỉ một tiếng vỗ, toàn bộ hư vô sương mù bắt đầu vặn vẹo, sau đó ầm ầm, hư vô sương mù nổ tung tại chỗ, sương mù tốc độ cao bốc hơi, ngay lập tức giữa thiên địa vang lên tiếng nổ dữ dội, ầm ầm ầm ầm, thanh âm vang dội đến tai, cả vùng đất đều chấn động, đại đạo khí tức phun trào như thủy triều vô tận. Những tiếng nổ kinh hồn làm cho tất cả mọi người đều phải giật mình kinh hãi. Hư vô sương mù tan biến trong chớp mắt, mọi người cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ. Lúc này bọn họ có một cảm giác kỳ diệu rằng trên bầu trời có vật gì đó sắp xuất hiện. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy cột đá, hai cây cột đá cao vút giữa mây bắt đầu hiện ra, vô cùng to lớn, mang theo khí tức tuế nguyệt nồng đậm, cảm giác như chúng đang đè nén toàn bộ thời đại, khiến cho mọi thứ không thể vận chuyển. Ngay sau đó, bọn họ như thể thấy một cánh cửa lớn vô tận xuất hiện trên bầu trời, mặc dù không nhìn thấy chữ viết, nhưng tất cả mọi người đều biết đó chính là thiên giới chi môn, và sau cánh cửa ấy có hai cỗ khí tức đen trắng như ẩn như hiện. Khí tức này vô cùng to lớn, che phủ toàn bộ khu vực cực bắc. Không chỉ có vậy, hiện tượng này còn tiếp tục kéo dài, tựa như có ai đó đang kéo nó từ trong sương mù của thiên địa, khiến nó dần dần lộ ra. Nó giống như vừa mới tỉnh lại, từ trong nước nhảy ra. Cảnh tượng kéo dài vô tận khiến mọi người cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Đây là vật gì? Một người bắt đầu lên tiếng hỏi. Đó là đại đạo cơ duyên. Vạn Vật Trung cười nói, khi tiến vào thiên giới chi môn, có thể các ngươi sẽ nhận được cơ duyên. Đừng nhìn ta, bên trong có đại đạo chi thạch, sẽ giúp các ngươi tiến bộ hơn. Ta chỉ muốn gieo xuống hạt giống của Vạn Vật Trung yên. Và rồi những người đã vào trước, các ngươi còn muốn tiếp tục trì hoãn sao? Tin tộc lão giả thứ nhất vọt vào, mặc dù hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn nhận ra được phong ấn. Cái bóng đen trắng kia đang thoát ra khỏi thiên giới chi môn, đang dần thoát khỏi phong ấn, không thể cứ lo lắng vô cớ, bởi vì nó không có tác dụng gì. Hắn đến đây mục đích chính là thu hoạch thiên giới chi môn. Đối với một thiên giới chi môn vĩ đại như vậy, hắn không thể mang đi, nhưng có thể hắn sẽ mang về những vật khác, có thể sẽ có thứ gì đó giúp hắn thu lại được thiên giới chi môn. Đây là tiên định môn hộ, không thể thất bại. Sau đó, tất cả 6 bóng người bay lên cao. Đột nhiên, 3 người xuất hiện, ngăn cản 3 bóng người trong số đó. Cuối cùng, tiên tộc lão giả, đại yêu tộc cường giả và bất tử tộc cường giả bay lên không trung. Tốc độ bọn họ rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã đến gần cửa lớn trên không. Nhưng khi họ tới nơi, lại phát hiện có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ khi cảm nhận được sự hiện diện của họ, người đó mới từ từ mở mắt ra. Đạo hữu, chớ có cản đường. Tiên tộc lão giả lên tiếng. Giang Hạo nhìn đối phương rồi hỏi, tiền bối định vào thiên giới chi môn sao? Đương nhiên. Tiên tộc lão giả đáp. Giang Hạo lắc đầu nói, vẫn là chậm rãi đã, vãn bối cần đi vào trước một chuyến, ta đã có cảm giác. Nghe vậy, tiên tộc lão giả cười lạnh, ngươi đi vào trước, ngươi có gì mà đi vào trước? Nói xong, hắn phát lực tấn công Giang Hạo. Nếu là lúc khác, hắn cũng sẽ nói chuyện một hồi với đối phương, nhưng hiện giờ biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hắn nhất định phải ra tay giải quyết người này. Bên trong, hắc mạch khí tức kéo dài nhanh chóng, thiên địa đại đạo cũng đang quay cuồng, tình hình này tuyệt không đơn giản, chính mình phải sớm mang vật này về, sau đó chờ đợi nhân tộc đưa ra phương án giải quyết. Tiên tộc, bọn họ sẽ trở thành gia tộc lớn nhất. Khi phong ấn tan biến, đại đạo chi thạch ầm ầm rơi xuống đất, rơi vào tay Hồng Vũ Diệp. Một góc của đại đạo chi thạch bị vỡ nát, dù không thể đảo ngược được, nhưng nó vẫn là đại đạo chi thạch, một vật thần kỳ hiếm có trong thiên hạ. Chỉ có điều, không phải ai cũng có thể khống chế được nó, thậm chí có người không bao giờ gặp được nó. Bây giờ, nó cứ thế nằm trong tay Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhìn tảng đá, cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu của thời đại, những biến hóa chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, mạnh mẽ hơn vô số năm trước. Tất cả sự thay đổi này, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một thân ảnh dần hiện ra trong đôi mắt nàng. Mọi sự biến hóa này, người này đều tham gia vào, thậm chí chính là người khởi đầu cho tất cả. Chính hắn đã mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu, đưa tất cả bắt đầu, tất cả mọi thứ như thế đang bị gia tốc vậy. Còn tu vi của hắn, như thế đã tiến vào một tốc độ mà không thể đoán trước, bắt đầu tăng trưởng. Nếu như trước đây khi hắn trở thành tiên đã khiến người khác phải ngạc nhiên, thì bây giờ khi hắn trở thành tiên, sự tăng trưởng của hắn còn khiến người ta phải rung động. Thời gian ngộ đạo của hắn còn dài hơn cả thời gian tỉnh lại, giống như một giấc ngủ, cảm giác đó chẳng khác gì. Cùng lúc đó, Giang Hạo đối mặt với người công kích trước mắt, sức mạnh cuồn cuộn như một cơn sóng mạnh mẽ, khiến cho người ta phải rung động. Những tồn tại mạnh mẽ luôn làm cho người ta phải kinh ngạc, như vị tiên tộc lão giả này, đối phương có thể nói những lời như vậy hoàn toàn vì thực lực của hắn mạnh mẽ như thế. Thấy vậy, Giang Hạo khẽ nhếch miệng, đã rất lâu rồi hắn không gặp được người mạnh mẽ như vậy. Trong khoảnh khắc, đạo ý của hắn lại càng thêm thâm sâu, tử khí không còn xuất hiện. Trong tay hắn, thiên đao đã được nắm chặt. Sau đó, Giang Hạo nhớ lại hình ảnh Hồng Vũ Diệp luyện đao, hắn muốn dùng tất cả những điều này vào thực chiến, để các đao pháp, đao ý đều hoàn toàn thuộc về mình. Đao được nắm trong tay, Giang Hạo bước ra một bước, thiên đao trong tay chấn động theo từng nhịp, như thể đang đáp lại Giang Hạo. Trong mắt hắn hiện lên một vệt tinh quang, lòng tràn đầy hào khí, để cho những cường giả mồ hôi đầm đìa này trở thành đá mài đao của ta. Một đao chém xuống, chẳng có gì lạ. Oanh! Đao và đao va chạm, không gian bị chấn động mạnh, âm thanh vang lên dữ dội, lực lượng cao vút bùng nổ, tiên tộc lão giả bị một đao chém diệt. Giang Hạo không dừng lại, tiếp tục vung thiên đao trong tay tấn công tiếp. Mặc dù tiên tộc lão giả có chút rung động, nhưng hắn không hề nao núng, lật tay một cái, đại đạo thuật pháp lập tức ra tay, như những ngôi sao trên trời chấn áp vạn cổ. Dù là thuật pháp nào, ánh đao của Giang Hạo cũng chiếu rọi qua, phá hủy tất cả. Trong tay Giang Hạo, thiên đao giống như là vạn pháp, có thể đối diện, có thể cắt đứt tất cả. Tiên tộc lão giả bắt đầu cảm thấy chút lo lắng, nhưng công kích của hắn vẫn không dừng, từng bước tiến tới, đạo pháp che phủ cả bầu trời, ầm ầm hạ xuống. Giang Hạo trong tay thiên đao cũng vào thời khắc này như trở thành vũ trụ vô tận, đối phó với mọi thuật pháp, từng bước ứng đối. Sau đó, đao và đạo bắt đầu giao hòa trên bầu trời, lúc ẩn lúc hiện, nổ tung, sáng tối biến đổi, đạo pháp xuất hiện rồi lại bị phá vỡ. Vô tận đạo pháp tuy nhiều nhưng không ít, thế nhưng đạo ý lại dần dần thu lại, tựa hồ gần như biến mất. Có thể là đạo ý còn lại lại càng sắc bén hơn, tựa như tìm được đúng quỹ tích của mình. Cảm nhận được tất cả những điều này, tiên tộc lão giả trong lòng không khỏi rung động. Ngươi, ngươi thật sự đang bắt ta phải mài đao sao? Giờ khắc này, dù hắn có đạo pháp đứng trên ưu thế và vô số thủ đoạn, nhưng đối phương đang trưởng thành, khiến hắn không thể không để ý. hắn nhìn về phía những người khác và nói, chưa ra tay sao, hắn rõ ràng sẽ không để các ngươi đi vào. Yêu tộc đại yêu và người của bất tử tộc liếc nhìn nhau. Bất tử tộc cầm nắm đấm, trong tay nắm đại đạo, bước ra một bước, như một đạo ánh sáng lao thẳng tới Giang Hạo. Oanh, nắm đấm như ánh sáng lao tới Giang Hạo, nhưng Giang Hạo vung đao, hoành đao ngăn chặn cú quyền mạnh mẽ ấy. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ xuất hiện dưới chân hắn, chính là yêu tộc đại yêu xuất hiện, nhanh như chớp nắm ngón tay khép lại. Oanh, trong chớp mắt, ngón tay khép lại, Giang Hạo bị hư ảnh của mình phá tan ngay tại chỗ. Nếu không phải nhanh chóng rời đi, hắn đã bị chia thành hai nửa. Lúc này, Giang Hạo không có thời gian để ý đến yêu tộc cường giả, mà cùng bất tử tộc cường giả tiến hành cận chiến. Cú đấm của đối phương mạnh mẽ kinh người, mỗi quyền như có thể đánh nổ cả sơn hà đại địa. Giang Hạo cầm đao đấu với đối phương, không đơn giản chỉ là tấn công mạnh mẽ, mà là tỉ mỉ khống chế chi pháp, khiến đối phương không thể tiến thêm, thậm chí có thể bị phản kích. Trong lúc này, trên bầu trời, khí tức đại đạo va chạm, thanh đao và đại đạo đang đối kháng với nhau. Lão giả tiên tộc vẫn còn đang áp dụng đạo pháp để chế ngự đối thủ. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng đạo pháp của mình không có chút thay đổi nào. Ngược lại, chuôi đao kia dường như đã bắt đầu giảm bớt, có thể là vì đối phương chưa hề suy yếu. Nhìn qua, ba người bọn họ đang cố gắng chống đỡ dưới sức ép, dường như càng đấu tranh thì chuôi đao của hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một bên khác, chiến trường đại đạo cũng đang mở ra, cảnh đại giang và những người khác không ngừng ngăn cản các kẻ địch. Mặc dù không rõ liệu mình có thể giúp ích gì hay không, nhưng họ vẫn quyết tâm ngăn cản một phần. Tuy vậy, còn có một cường giả tiên tông đứng bên cạnh, đó là người của Hạo Thiên Tông. Hắn chỉ đứng nhìn, cảm thấy tình hình không bình thường, vì vậy không vội vã hành động. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, đôi mày nhíu lại, sau đó nhìn về phía cảnh đại giang, phát ra một âm thanh truyền âm, hãy để bọn họ đi lên. Lời truyền âm khiến ba người cảnh đại giang cảm thấy khó hiểu, có lẽ bọn họ cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể rút lui cùng nhau. Mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng ba người vẫn tiếp tục bay lên cao, hướng về phía thiên giới. Một người là đại diện các chủng tộc lớn, một người là ẩn thế tông môn. Đến lúc này, bọn họ thấy Giang Hạo cùng với nhiều người vây quanh chiến đấu. Họ nhận ra rằng lúc này là thời cơ để nhanh chóng tiến vào thiên giới chi môn. Khi bọn họ sắp đến gần, đột nhiên chuôi đao xuất hiện. Lúc này, ba người đang bị vướng vào đại chiến. Đối thủ của họ chỉ là một người cầm thiên đao trong tay. Sáu cường giả tuyệt tiên viên mãn đang áp chế một cường giả tuyệt tiên viên mãn khác trong trận chiến. Bọn họ cảm giác không lâu nữa đối phương sẽ phải chết hoàn toàn. Oanh, ầm ầm, từng đợt công kích liên tiếp, đại đạo chi thạch đang quay cuồng, đao của đối phương cũng bị chấn động mạnh, thân thể hắn bắt đầu rỉ máu. Đánh mãi mà vẫn không thấy kết quả, một vị cường giả bất tử tộc không khỏi chau mày, vì sao đối phương máu chảy nhiều như vậy, vết thương trên người cũng không ngừng xuất hiện mà hắn vẫn không chết. Không những thế, đao của hắn lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ được. Tiên tộc lão giả cũng nhận ra sự bất thường, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng, không biết phải giải thích thế nào. Trong khi đó, dưới chiến trường, Hồng Vũ Diệp vẫn dõi mắt nhìn theo Giang Hạo. Nàng nhận thấy rằng, mỗi khi Giang Hạo vùng đao, bóng dáng của nàng lại xuất hiện trong các chiếu thức. Tuy nhiên, qua mỗi lần giao đấu, bóng dáng đó lại mờ nhạt dần. Hiện tại, bóng dáng của nàng đã không còn rõ ràng, mà Giang Hạo đang dần thể hiện bóng dáng của chính mình. Nàng biết rằng, nếu như bóng dáng của nàng không thể tiêu trừ hoàn toàn, thì khi đối thủ thức tỉnh lần thứ 7, sự ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn, áp lực vẫn chưa đủ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía cảnh đại giang, rồi nói, các ngươi cũng lên đi. Đi lên, cảnh đại giang hơi nghi ngờ, trợ giúp tiền bối sao? Nhưng đáp lại hắn là một câu trả lời khiến hắn giật mình. Hồng Vũ Diệp với giọng điệu bình thản nói, toàn lực công kích hắn, không cần lưu thủ. Cảnh đại giang cùng ba người còn lại ngây người, không biết phải nói gì. Nhưng khi nhìn thấy đao trong tay Giang Hạo càng lúc càng sắc bén, họ cũng dần hiểu ra, tiền bối, đây là đang mài đao sao? Mặc dù không rõ tại sao lúc này lại phải mài đao, nhưng khi tiền bối và đạo lữ đã nói như vậy, bọn họ còn có gì phải lưỡng lự. Giờ khắc này, ba đạo quang mang đại đạo nở rộ, xông lên mây trời, công kích về phía Giang Hạo. Tiền bối, để chúng ta tới giúp ngươi. Oanh, ba người đồng loạt tấn công, phối hợp ăn ý, giống như nhiều vị tuyệt tiên cùng xuống. Ầm ầm, một kích này trực tiếp đánh bay Giang Hạo vài trăm mét. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Vũ Diệp, ba người gần như phát cuồng, công kích như vũ bão. Những người đang đứng xem bên ngoài, bao gồm Vạn Vật Chung, đều ngây ngẩn cả người. Các cường giả tiên tông cũng trợn tròn mắt, họ không thể hiểu nổi, bọn họ vốn là một phe sao, vì sao lại đánh nhau đến mức như kẻ thù. Giang Hạo cũng cảm thấy áp lực nặng nề, điên cuồng vận chuyển thiên đao, dung nhập tất cả vào trong đó. Tràng Nguyệt hóa thành lưỡi đao công kích, Chấn Sơn hóa thành trọng lượng gia trì cho thần đao, Sao Băng khiến hắn di chuyển khắp nơi. Không có gì có thể khiến hắn hối hận, ý chí của hắn vững vàng như núi, nhìn thấy đại đạo như thể hai con người. Tinh Hà hóa thành vô số thân ảnh, ấn xuống dấu vết của đại đạo. Giang Hạo liên tục xuất đao, dù trọng thương nhưng mỗi lần lại càng hiểu rõ hơn về đao và đạo lý. Hắn cảm giác được, nên rồi, chư vị các ngươi chỉ có thế này thôi sao? Mặc dù bị áp đảo, nhưng thanh âm của Giang Hạo vẫn mang theo sự đùa cợt. Cảnh đại giang trước tiên bùng nổ, phẫn nộ quát lớn: "Cường giả Thiên Văn Thư Viện, hôm nay ngươi đã gây ra bao nhiêu hỗn loạn, hôm nay phải chấm dứt. Dù cho ba huynh đệ chúng ta phải bùng cháy đại đạo chi lộ, cũng sẽ trấn áp ngươi." Ngay lập tức, đại đạo sôi trào, ngọn lửa vô danh bùng cháy lên. Cảnh đại giang cùng hai vị lão giả kia đồng thời phát động công kích, bùng cháy đại đạo. Nhóm Mất Tử tộc cũng không chậm trễ, lập tức bùng nổ, muốn giết chết những kẻ trước mắt. Ngay lập tức, chín đầu đại đạo công kích tới, tạo nên cảm giác sinh tử, khiến khí tức đại đạo của Giang Hạo cuồng loạn trào ra, nhưng lại bị hắn ép chặt, không thể thoát ra. Giờ khắc này, trong mắt Giang Hạo, mọi thứ như rõ ràng hiện ra. Hắn thấy được đao của mình, nhưng rất nhanh, thanh đao ấy trở nên mờ mịt. Chỉ sau một thoáng, đao lại dần dần hiện rõ. Oanh, chín đầu đại đạo ập tới, Giang Hạo chém ra một đao. Ầm ầm, phốc, đại đạo như cuốn đi mọi sinh cơ của Giang Hạo, khiến thân thể hắn chịu đựng một thương tổn đáng sợ. Đao ý như bị mờ đi, dường như không còn sức sống. Nhưng chỉ sau một khắc, thanh đao mờ nhạt bỗng nhiên sáng bừng lên, ngay sau đó chiếu rọi cả bầu trời. Đao ý mạnh mẽ như thế khiến cường giả Bất Tử tộc sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhận ra trên bầu trời từng bóng người dần dần hiện lên, mỗi người đều cầm thiên đao của Giang Hạo, dường như mỗi một nơi trong thiên địa đều có một chiêu đao của hắn. Những bóng người ấy lúc đầu phát ra hồng quang, nhưng rất nhanh bị ánh sáng tím bao trùm. Ngay sau đó đao ý nở rộ, kết nối với Giang Hạo như hòa vào một thể. Cuối cùng vô số đao ảnh hội tụ hướng về phía thân hình Giang Hạo lao tới. Chuôi đao sáng chói, rõ ràng không có gì khác biệt so với lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao lại mang cảm giác khác lạ. Cảm giác này hoàn toàn không giống với trước đây, giống như có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Mỗi sự biến chuyển đều khiến người ta cảm thấy bất thường. Lúc này, Tin tộc lão giả nhìn càng lâu càng cảm thấy không ổn. Rất nhanh hắn mới nhận ra bản thân hắn trên người không có đại đạo chi ý. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ mượn đao để giao đấu với bọn họ, nhưng chưa bao giờ thực sự thể hiện ra đại đạo chi ý. Hắn hiểu rằng đối phương không chỉ đơn thuần mài đao, mà hắn vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần đối phương đánh ra đao là đủ. Nhưng nếu không phải vậy thì đối phương mạnh mẽ tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như thế này. Không được, không thể để hắn có cơ hội. Tin tộc lão giả thầm nghĩ, bước một bước lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Thanh đao này không chỉ vượt trội hơn tất cả những thanh đao ở hiện trường, mà còn trực tiếp dẫn động thiên giới chi môn, cộng hưởng theo lực lượng vô biên, không thể để ngươi sống nữa. Tin tộc lão giả hét lên, vung động trường đao trong tay, một đao chém xuống, mạnh mẽ đao ý bùng lên, không gian như bị xé rách, một màn trời tối tăm xuất hiện, rồi đao chém xuống, muốn nuốt chửng tất cả. Lúc này, Cảnh Đại Giang và những người khác đều cảm nhận được rằng thanh đao này Giang Hạo tuyệt đối không thể ngăn cản. Họ định lao vào cứu giúp, nhưng đao quá nhanh nên đến mức họ không thể hành động kịp. Chỉ trong nháy mắt, thanh đao bao trùm lấy Giang Hạo. Cùng lúc đó, thiên giới chi môn cũng bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, rồi thu nạp tất cả mọi người vào trong. Bầu trời đại đạo chiến trường trực tiếp tan biến. Hồng Vũ Diệp đứng dưới nhìn lên, tay áo nàng đã cầm thật chặt. Dù vậy, từ đầu đến cuối nàng vẫn không bước ra, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Hắn thành công rồi, một đao đó không giết được hắn. Nàng thấy rõ Giang Hạo đao không có bóng dáng của nàng, đó chính là thiên đao thất thức của Giang Hạo. Đao đã mài xong, giờ Giang Hạo có muốn làm gì nữa hay không nàng không thể chắc chắn, nhưng Giang Hạo chắc chắn có ý định của riêng mình, bây giờ chỉ cần lặng lẽ chờ đợi. Tuy nhiên, nàng nhận thấy thái cổ âm dương ma bàn dần dần lộ ra, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Nam Bộ, khi đó thiên địa sẽ mất cân bằng, dù cho thái cổ âm dương ma bàn chưa hề chuyển động, nó cũng sẽ gây ra tai họa lớn. Nhưng Tiên Môn chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc, mà chỉ quan sát. Nam Bộ, Thiên Âm Tông, Bích Trúc ngồi trong căn phòng đơn sơ của Linh Dược Viên tại Đoạn Tình Nhai. Nàng đi theo phía sau Xảo Di, bên cạnh còn có Tiểu Y đang bưng trà, đổ nước. Tiểu nha đầu, sau này ngươi gọi ta là tỷ tỷ nhé. Ta 18 tuổi, vừa vặn làm tỷ tỷ của ngươi. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Ô, Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Ngươi ngốc như vậy, dễ bị người ta khi dễ. Để ta đưa cho ngươi thứ này. Nói rồi, Bích Trúc đưa cho Tiểu Y một cái túi đựng đồ. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cầm lấy túi này, đi tìm người mà ngươi tin tưởng và cường đại, nhờ họ giúp đỡ, nói rằng đây là thủ lào. Tiểu Y lắc đầu, ta không muốn. Đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi, ngươi không muốn là không coi ta là tỷ tỷ rồi. Bích Trúc nói xong, đặt túi vào trong ngực Tiểu Y. Đùa tiểu hai thú vị sao? Cố Trường Sinh thanh âm vang lên trong đầu Bích Trúc. Ta thật sự cảm thấy tiểu nha đầu này rất có ý tứ. Bích Trúc chân thành nói, ta xem nàng như muội muội, gọi như vậy có gì gọi là đùa đâu. Vậy thì bắt đầu làm việc đi, nếu muốn đến, dù nơi này có người kia lưu lại thủ đoạn nên ảnh hưởng vẫn sẽ có. Ta cần chuẩn bị bước đi tiếp theo. nếu như nơi này hoàn toàn mất cân bằng, ta sẽ thất bại, tất cả mọi thứ sẽ là một canh bạc. Cố Trường Sinh nói. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ. Tới, tới. Cố Trường Sinh đáp lại chân thành. Ngay sau đó, đại đạo thủy triều ào ạt phun trào, khiến Bích Trúc suýt nữa không đứng vững, thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Đại đạo y áp mạnh mẽ, như thể muốn hủy diệt cả thiên địa, quay cuồng cuốn lấy nàng. Trong chớp mắt, toàn bộ Thiên Âm Tông chấn động. Sau đó, những vật màu đen và trắng lơ lửng trên bầu trời, vô biên vô hạn. Chúng giống như những vật hủy diệt thế giới, chỉ cần xuất hiện sẽ mang đến cái chết cho mọi sinh linh. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy màu đen và trắng, nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, Bích Trúc đã hiểu rõ sự chênh lệch, cũng vì Cố Trường Sinh mà nàng thấy rõ ràng hơn những người khác, và càng nhìn rõ, càng cảm thấy kinh hoàng. Thân thể nàng thậm chí không thể cử động. Lúc 18 tuổi, nàng đâu có từng thấy cảnh tượng như thế này. Một cảm giác sợ hãi muốn khiến nàng khóc. Những vật màu đen và trắng đó như thể là thực chất, còn nàng chỉ như một con kiến dưới cái bóng của quái vật khổng lồ. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ, nàng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Tiên bối, ta nhớ nhà, ta muốn về nhà, Bích Trúc run rẩy nói, như thường. Cố Trường Sinh đáp lại. Cố Trường Sinh chân thành nói, dù cho nó không thay đổi, nhưng chỉ cần ngươi thử chạm vào, ngươi cũng phải trở về ngay. Trên bầu trời hắc bạch không phải là đạo thể hiện, mà là thực chất của một đồ vật. Nó như mộng như ảo, nhưng lại thực tế, rất rõ ràng là một vật thể có thực. Bích Trúc có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của thứ này. Lúc này, toàn bộ người trong Thiên Âm Tông đều nhìn thấy vật đáng sợ đó. So với những nơi khác, ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là Nam Bộ, đối ứng với Bắc Bộ ở phía Bắc. Hai phương này là những nơi gần nhất với vật đáng sợ này. Đây là vật gì? Tiểu Y hỏi. Rất nguy hiểm, Bích Trúc trả lời một cách chất phác. Trong lòng nàng đầy lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, vẫn phải đối mặt với nó. Vì sao lại như vậy? Chỉ vì nàng 18 tuổi có thể sống đến 19 tuổi. Ai bảo nàng lại có Cố Trường Sinh phía sau? Nếu dựa vào bản thân nàng, đã sớm nằm xuống, chẳng còn cơ hội gì nữa. Cảm giác thật kỳ quái. Tiểu Y tiếp tục nhìn vật kia, ánh mắt đầy suy tư, giống như rất nguy hiểm. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Rất nguy hiểm, Bích Trúc lên tiếng. Tiểu Y suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, lại lắc đầu, không giống nhau, không thể nói thành lời, chỉ là như vậy. Bích Trúc nhìn Tiểu Y một cách kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được đại đạo bọt nước, rồi cất bước rời đi. Xảo Di, ngươi ở lại đây, ta phải đi một lát ra mỏ quặng. Cố Trường Sinh đang muốn khởi động lực lượng, nên tốt nhất là phải đi qua đó ngay. Đến khi Tỉnh Lưu lại chuẩn bị, nàng cũng không rõ. Có thể sự việc này đều muốn ép xuống. Thiên địa mất đi sự cân bằng bắt đầu từ Thiên Âm Tông. Đến lúc đó, ảnh hưởng sẽ lan tỏa ra xung quanh, mang theo tai họa đột ngột, không thể ngăn cản. Việc ổn định lại sự cân bằng vốn là điều dễ dàng nhất, nhưng sau khi mất cân bằng, hỗn loạn sẽ lập tức nảy sinh. Muốn khôi phục lại, sao có thể dễ dàng như vậy? Dẫu vậy, nàng không khỏi cảm thấy tò mò, không biết Giang Hạo dự định sẽ làm gì. Dù có người nói Giang Hạo rời đi, có thể là đang lưu lại chuẩn bị cho những chuyện sắp tới, nhưng sự chuẩn bị đó có thể chính là Giang Hạo. Bỗng nhiên, khi đại đạo bắt đầu quay cuồng, một đạo hào quang sáng chói bất ngờ vọt lên, dày nặng và mút trời, ầm ầm. Lúc này, những vật màu đen trắng vốn nằm muốn hạ xuống, bỗng bị va chạm, truyền ra tiếng nổ vang trời. Đại đạo quay cuồng, những đợt sóng nước văng ra cũng vì vậy mà ngừng lại. Ngay sau đó, một tấm chắn khổng lồ vọt lên tận trời, đụng vào các vật đen trắng kia, ầm ầm, cuồng phong gào thét, tấm chắn trong chớp mắt nứt ra, nhưng ngay lập tức lại phục hồi. Tấm chắn bên trong như chứa đựng một uy lực vô cùng lớn, có thể ngăn cản sự va chạm với Thái Cổ Âm Dương Ma Bản, giúp thiên địa đại đạo và sóng nước ổn định lại. Không ngờ lại có một vật thần kỳ như vậy, trong đó còn ẩn chứa khí tức quen thuộc, dù không biết lý do, nhưng khả năng duy trì sự cân bằng là rất cao. Nếu chúng ta có thể sử dụng nó làm chủ, chắc chắn sẽ trợ giúp rất nhiều. Cố Trường Sinh truyền âm nói. Bích Trúc không dám chần chừ, lập tức hướng quặng mỏ mà đi. Những người trong Thiên Âm Tông đều cảm nhận được sự rung động, Bạch Chỉ mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm nhận khí tức đáng sợ này, nàng cảm thấy không thể phản kháng, bất đắc dĩ phải chấp nhận. Chỉ cần một luồng khí tức lan xuống, Thiên Âm Tông sẽ không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, Kim Nguyên Tố Thần Kính vẫn được nàng kích hoạt, có sự trợ giúp của Cự Linh Tộc, việc kích hoạt tấm gương này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù vậy, nàng vẫn mang theo các cường giả, khiến tấm gương trở thành một lá chắn tụ lực, hy vọng có thể giúp đỡ ít nhiều. Cự Linh Tộc nhìn tất cả những việc này, cảm thấy mơ hồ, làm sao lại có cảm giác thiên địa sắp bị hủy diệt? Mới đây đại thế còn đang mở ra, sao bây giờ lại như vậy? Khổ Ngọ thường nhìn xung quanh, nói, không được, loại hắc bạch đồ vật này phạm vi quá rộng, xung quanh không có gì chống đỡ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không chịu nổi nữa. Xin các vị tiền bối yên tâm, ta có một vị tiền bối sắp đến, quặng mỏ đã được mở ra cho ta. Bích Trúc thanh âm vang lên. Bạch Chỉ không chút do dự liền mở quặng mỏ. Sau một lát, thanh âm của Bích Trúc lại truyền đến. Các tiền bối, các ngươi cứ chống đỡ thêm một lúc, ta sẽ đến hỗ trợ. Ngay sau đó, thiên địa mây đen cuồn cuộn, những lời nguyền rủa hóa thành đại đạo chi ý, bắt đầu hội tụ. Sau đó như một hạt giống gieo xuống, hạt giống ấy mọc rễ, nảy mầm, rồi dần dần lớn lên thành cây giống, tiểu thụ, đại thụ, và cuối cùng trưởng thành thành thành một cây đại thụ che trời. Đại thụ vươn ra vô số cành, nâng đỡ xung quanh những vật hắc bạch thực chất kia. Ngay sau đó, lớp mây đen biến thành một đầu đại đạo, bắt đầu kéo dài vô bờ bến. Con đường ấy mờ mịt và huyền bí, nhưng vẫn có một bóng người đang bước đi trên đó. Theo bước hắn tiến lên, đại thụ càng thêm tươi tốt, nâng đỡ vật đáng sợ này, giúp hắn duy trì được sự cân bằng. Tuy vậy, sức mạnh của vật hắc bạch vẫn còn chấn động toàn bộ Nam Bộ. Không ai biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể đoán được quái vật khổng lồ này sẽ mang đến hậu quả gì. Bắc Bộ, phía Bắc, Kiếm Tinh Hà cũng đã đến. Ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thấy vạn vật chung. Lúc này suy nghĩ đầu tiên của hắn là tìm hung thú, nhưng có vẻ như không thấy bất kỳ bóng dáng hung thú nào. Chúng ta lại gặp nhau. Vạn vật chung nhìn đối phương, mỉm cười nói, giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Kiếm Tinh Hà cảm nhận được sát khí từ thân kiếm của mình. Vạn vật chung khoát tay, cười nói, có lẽ là một phân thân khác đã chọc phải đạo hữu, nhưng bản thân ta thì không có làm gì. Ha ha, các ngươi vẫn là cá thể sao? Kiếm Tinh Hà hỏi lại. Vạn vật chung lắc đầu, tự nhiên không phải, nhưng chỉ là cảm giác ta là phân thân của một bản thể khác, cũng giống như hắn. Nếu ngươi muốn trách tội, hãy trách tội bản thể, chứ không phải ta. Phân thân hoàn toàn không biết gì. Ta là vạn vật chung, hắn cũng là vạn vật chung, chúng ta đều là một phần của bản thể, nhưng cả ta và hắn đều là phân thân. Phân thân chưa quen thuộc với nhau. Kiếm Tinh Hà nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đây là loại lời lẽ gì vậy? Giết ta cũng không có ích gì đúng không? Thậm chí còn không thể trút giận. Vạn vật chung cười, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Không bằng thử nhìn một chút, hôm nay bản thể đã truyền đến không ít tin tức, đạo hữu có tò mò không? Tò mò mà nói, lời này có thể không giết ta, vậy ta xin nhờ đạo hữu giảng giải một chút về tình huống hiện tại. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể biết được rất nhiều thứ, chỉ là bị hạn chế mà thôi, giờ đây có thể sẽ biết được một chút. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, như thể có điều suy nghĩ. Lúc này một vị nam tử trung niên bước tới, chính là cường giả của Hạo Thiên Tông. Hắn nhìn vạn vật chung, lên tiếng, nói rõ một chút, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Diệp đạo hữu. Kiếm Tinh Hà nhìn người tới, có chút ngoài ý muốn. Ngươi sao cũng ở đây? Đây không phải là nhàn rỗi, nhưng cũng không phải không có việc gì. Kiếm đạo hữu hẳn sẽ không ra tay với vạn vật chung chứ? Diệp Thương đạo nhân lên tiếng hỏi. Kiếm Tinh Hà lắc đầu, tạm thời sẽ không. Vậy ta sẽ nói một chút tình huống hiện tại. Các ngươi hẳn đều biết về thái của Âm Dư Ma Bàn, phải không? Vạn vật chung mở miệng, biết không nhiều, nhưng có thể cụ thể giải thích một chút không? Vật này rốt cuộc là chuyện gì? Ví dụ như sự xuất hiện của nó, tác dụng của nó, hiệu quả của nó. Diệp Thương đạo nhân tiếp tục hỏi. Vạn vật chung lắc đầu nói, đạo hữu chỉ cần biết rằng vật này một khi phát ra uy thế, bất kỳ luồng khí tức nào đều có thể khiến vô số cường giả bị diệt vong. Hắn không giải thích cặn kẽ về sự tồn tại của thái cổ âm dương ma bản, mà chỉ nói, đừng nhìn hiện tại có vẻ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng thật ra rất khủng khiếp. Nếu vật này rơi xuống, gần như giống như trời sập, muốn tránh né là điều vô cùng khó khăn. Đương nhiên, nó sẽ không rơi xuống, hiện tại cũng sẽ không gây ra tổn thương thực sự, bởi vì nó vẫn còn trong phong ấn. Phong ấn này gọi là thiên giới chi môn, chính là cánh cửa mà chúng ta đang thấy ở đây. Nhưng vì không có đại đạo chi thạch, phong ấn quan trọng nhất đã bị giải mở. Trừ khi có người tìm được đại đạo chi thạch mới, nếu không thì sẽ không có cơ hội. Đáng tiếc là dù cho nơi này thiên địa còn có một khối đại đạo chi thạch, nhưng cũng phải trong nửa tháng mới có thể tìm thấy, bởi vì thiên giới chi môn chỉ có thể duy trì sự cách ly trong 15 ngày. Đến lúc đó, thái cổ âm dương ma bàn sẽ hoàn toàn xuất hiện, và khi đó chắc chắn sẽ khiến thiên địa cảm nhận được nỗi đau. Chẳng phải nó sẽ không thể thoát khỏi phong ấn sao? Thêm nữa, một khi thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, tốt nhất đừng ngăn cản nó. Tác dụng của nó vượt xa những gì các ngươi tưởng tượng. Ngăn cản nó đôi khi chính là tự chịu diệt vong. Tóm lại, điều quan trọng là để cho thiên địa sinh linh cảm nhận được sự thống trị khủng khiếp của nó. Ngươi có ý gì? Kiếm Tinh Hà hỏi. Vạn vật chung cười đáp, ta không có âm mưu gì, chỉ là nói cho các ngươi biết nó có tác dụng không thể thay thế. Cụ thể tác dụng đó là gì, chính các ngươi sẽ tiếp xúc và phát hiện. Với việc các ngươi càng tiếp xúc, khả năng thái cổ âm dương ma bàn chuyển động càng lớn. Vạn vật chung nói, giọng điệu bình thản, nếu không phải vì mục đích này, ta có tốt bụng mà nói cho các ngươi nhiều như vậy làm gì? Kiếm Tinh Hà im lặng, không biết nói gì. Vậy ngươi vì sao không tự mình đi? Diệp Thương đạo nhân tò mò hỏi. Ta trông có vẻ như là người thân thuộc của thiên địa sao? Vạn vật chung liếc nhìn đối phương, hỏi lại, ngươi cảm thấy một người, cho dù là cường giả thiên địa, thậm chí đã bước ra con đường của mình, thì việc muốn vạn vật trở nên dễ dàng sao? Đáp án rất đơn giản, là không thể. Nhưng trí cường giả có lẽ có khả năng, trí cường giả hoặc là tự tin, hoặc là mong muốn hiểu rõ điều gì đó, cuối cùng lại có thể mang đến kết quả hủy thiên diệt địa. Kiếm Tinh Hà cảm thấy kinh ngạc, điều này hoàn toàn khác biệt với những gì hắn biết về vạn vật trùng. Cố ý nói cho bọn họ những điều che giấu, sau đó lại nói dở dang, cuối cùng là chỉ cho họ hiểu rõ một điều quan trọng, mà hiểu rõ điều này có thể dẫn đến tai họa hủy diệt cả thiên địa. Lòng dạ như vậy, nhưng lại không để ý đến sự nguy hiểm của hung vật này sao? Làm sao có thể? Và một điều nữa, ta nhắc nhở các ngươi, hay là nên uốn nắn một chút. Vạn vật trung ngẩng đầu nhìn về phía thái cổ Âm Dương Ma Bàn, nói tiếp, nó không phải là hung vật, mà là thần vật. Đây là thần vật vĩ đại nhất do thiên địa tạo ra, nó gánh chịu hy vọng của vạn vật sinh linh. Chắc chắn không phải thứ mà miệng các ngươi gọi là hung vật diệt tuyệt sinh linh. Đáng tiếc, hiện tại không ai có thể tách nó ra khỏi thiên giới chi môn, chẳng có ai có thể chấp trưởng nó. Vạn vật trung nhìn vật vô biên vô tận đáng sợ trước mắt, nói, trước khi chưa thấy, ta tưởng rằng mình như con ếch ngồi đáy giếng nhìn lên trăng, nhưng khi tận mắt thấy nó, ta mới biết mình chỉ là con kiến nhìn trời xanh. Kiếm Tinh Hà chau mày thầm nghĩ, ngươi cứ tiếp tục nói rõ ràng đi, tại sao lại là thần vật, tại sao lại là hy vọng? Ngươi nói một nửa rồi bỏ lửng, như vậy là có ý gì? Diệp Thương đạo nhân cảm giác rằng đối phương đã nói rất nhiều nhưng lại không nói gì cả. Lời của họ giống như một bài thuyết giáo dài, chẳng khác gì nghe tiếng nước chảy, nhưng tất cả đều hiểu rằng nếu không ai có thể giải quyết vấn đề này, tương lai chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Hung thú đâu? Kiếm Tinh Hà hỏi. Hung thú đâu? Kiếm Tinh Hà hỏi. Trông coi vật này suốt đời chẳng phải là biện pháp? Vạn vật trung đáp. Đến lúc đó, nếu đối phương cần, tại hạ sẽ dâng hung thú lên hai tay, không bằng tìm một người có thể chấp trưởng vật này. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, hắn đương nhiên không thể tin tưởng người trước mắt, còn không bằng quan tâm tình huống hiện tại. Hiện tại chúng ta đều đã bị kéo vào thiên giới chi môn, vào dễ mà ra khó. Vạn vật trùng tiếp tục nói, chờ phong ấn được giải quyết triệt để, lúc đó hẳn là có thể ra ngoài. Bây giờ bọn ta đang bị khảo nghiệm, thiên giới chi môn đã cô lập thái cổ Âm Dương Ma Bàn, cho nên muốn đi ra ngoài, tự nhiên cần trải qua đủ thử thách, không phải chỉ liếc mắt là có thể điên cuồng mà ra được. Vạn vật trùng nói. Nghe vậy, Diệp Thương có chút tò mò, khảo nghiệm là cái gì? Kiếm Tinh Hà cũng không kìm được sự hiếu kỳ. Vạn vật trùng cười, chỉ tay lên trời, thiên. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, sau đó nghĩ ra điều gì đó, liền lên tiếng, đại thế thiên, làm sao có thể như vậy? Đúng vậy, làm sao có thể chứ? Vạn vật trùng cười nói, đại thế mấy trăm năm nay, cho tới bây giờ chỉ thấy hạt giống cũ, làm gì có cây đại thụ tân sinh. Trong chốc lát, mọi người đều im lặng. Đại thế thiên áp chế tất cả mọi người, khiến không ai có thể tự do hành tẩu trong thiên địa, mang đến vô số biến hóa, chưa từng có ai có thể trong mấy trăm năm phá vỡ mọi trói buộc, mạnh mẽ kéo căng đại thế thiên như vậy. Một bên khác, Hồng Vũ Diệp đứng bên trong đại đạo, nàng không biết Giang Hạo có thể chịu đựng được khảo nghiệm này hay không. Tuy nhiên, nàng biết Giang Hạo đã quyết tâm làm việc của riêng mình, bởi vì đồng tâm trưởng đã bị khơi dậy. Giang Hạo muốn ở trong này lĩnh hội thiên đao thức thứ 7 trong thiên giới chi môn. Giang Hạo cùng những người khác xuất hiện giữa hư vô, họ không biết đây là đâu, chỉ biết rằng nơi này có liên quan đến thiên giới chi môn. Lúc này, Giang Hạo là người đầu tiên hồi phục, tuy nhiên vết thương ở ngực khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy một vết đao trông thật đáng sợ. May mắn thay, đại đạo lực lượng của hắn vận hành với tốc độ cực cao giúp hắn khôi phục. Sau đó hắn nhìn về phía Cảnh Đại Giang và những người khác, mặc dù họ đã hồi phục ý thức nhưng thân thể đều không thể động đậy, dường như rất khó thoát khỏi sự trói buộc nơi này. Lão già tiên tộc nhìn Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, ngươi sao lại có thể hành động nhanh như vậy? Hắn đang tập trung vào lực lượng đại đạo, chỉ cần lực lượng đại đạo vận hành toàn thân, như vậy hắn sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể di chuyển đầu óc, còn mọi phần khác trong cơ thể đều không thể hành động. Người trước mắt kia lại hoàn toàn khôi phục, vết thương cũng đã dần dần lành lại. Điều này thật sự không bình thường. Giang Hạo không để tâm đến hắn, mà nhìn vào không gian hư vô, nói, nơi này thật sự rất quen thuộc, không biết có liên quan gì đến ta không? Liên quan gì đến ngươi? Tiên tộc, lão giả cười lạnh đáp, đây là Đông Cực Thiên do chúng ta dẫn ra. Ngươi thiên đao mặc dù cao minh, nhưng vĩnh viễn không thể đạt tới độ cao của Đông Cực Thiên. Nhìn thì tưởng chỉ thiếu một chiêu, nhưng thực tế trên lệch là một vực sâu. Cười nhạo sao? Đông Cực Thiên có gì to tát? Cảnh Đại Giang cất tiếng đáp lại, so với thư viện của tiền bối chúng ta, Đông Cực Thiên chẳng là gì cả. Những kẻ vô tri như các ngươi căn bản không hiểu Đông Cực Thiên là gì. Tiên tộc cường giả nói, ngươi ngay cả thiên giới chi môn sau lưng là gì cũng không biết, ngươi có tư cách gì để nói về nó? Các ngươi chỉ là những lão thất phu sống trong thời đại cổ xưa mà thôi, chẳng đáng để nhắc đến. Cảnh Đại Giang cười lạnh nói, chờ khi ta khôi phục, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Đến đây, mấy người các ngươi, ta ba người, ai lấy đầu ai còn chưa biết được. Ta là kim đan cường giả, sao lại phải sợ ngươi lão thất phu này? Nhân tộc thật là thấp kém, ha miệng thì gọi lão thất phu, ngậm miệng lại cũng chỉ là lão thất phu. Tiên tộc lão già nhạo báng, đọa tiên tộc mà còn biết làm thơ sao? Niệm một câu xem thử, để ta nghe một chút xem thử, có tài văn chưa gì, chỉ là những kẻ thư sinh yếu đuối thôi. Giang Hảo không để tâm đến cuộc cãi vã của bọn họ, mà ánh mắt hướng về phương xa. Nơi đó có một tảng đá sáng rực như sao trời, đó chính là tảng đá sáng rực như sao trời, đó chính là tảng đá Na Mã ngưng tụ ra từ thiên đao thức thứ 7. Lúc đầu hắn không hiểu được, nhưng dần dần hắn đã ngộ ra, có thể là do thực lực chưa đủ, còn bây giờ thời cơ đã đến. Nhìn thấy tảng đá này trong khoảnh khắc, hắn liền biết nơi này không liên quan gì đến Đông Cực Thiên, mà là hư vô chi địa của hắn, nơi mà hắn ngộ đạo. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, đây chính là thời điểm để lĩnh ngộ thiên đao thức thứ 7. Trong một khắc, hắn liền kích hoạt đồng tâm trưởng. Tiền bối, xin hãy nhìn ta, để ta lĩnh ngộ thiên đao thức thứ 7. Hư vô chi cảnh, Giang Hảo chậm rãi hành tẩu. Đối với người đứng phía sau và sự tình liên quan đến Đại Cổ Âm, Dương Ma Bản, hắn đều không để vào mắt. Hôm nay, thần tâm của hắn hoàn toàn dồn vào một hòn đá. Trong chốc lát, thế giới bên trong viên đá bắt đầu cộng hưởng, sinh cơ bừng bừng. Thế giới bắt đầu kéo dài ra, theo tảng đá đến dưới chân Giang Hạo, rồi lan ra khắp nơi. Lão thất phu, ngươi lại còn chó sủa, nhìn nữa. Cảnh Đại Giang gầm lên, ngươi Thiên Văn Thư Viện đối ngoại nói năng ôn tồn lễ độ, ta thấy thật là có nhục văn nhã, mà ngươi thì chỉ là mãng phu thô tục. Tiên tộc cường giả cũng gầm lên, thô tục. Cảnh Đại Giang cười ha một tiếng, rồi nói, hàng người như ngươi chiếu rọi ra chỉ có những thứ như vậy. Người ta nhìn thấy ta, ai cũng cảm thấy ta đức cao vọng trọng, còn ngươi lại cho là thô tục. Ngươi nói là vấn đề của ngươi hay là của ta? Ngươi! Tiên tộc cường giả tức giận mắng mỏ, nhân tộc chỉ là một chủng tộc thấp kém nên thấp đến bụi trần. Cảnh Đại Giang khinh thường nói, lão thất phu, thời lại đã thay đổi, các ngươi tiên tộc chỉ sống trong vinh quang ngày xưa thôi. Với chút thực lực của các ngươi, ra ngoài có thể thắng được ai ngờ Hảo Thiên Tông còn có thể giao chiến với các ngươi. Nhưng ngươi tin hay không, nếu chọc giận ta, ta Thiên Văn Thư Viện có thể một mình ra tay, khiến các ngươi tiên tộc không thể đứng vững trong đại thế. Nhân tộc mặc dù có nhiều người, nhưng chỉ một vài cá nhân tài năng mới có thể khiến người khác chú ý. Tuy nhiên, đó chỉ là đột biến, những cá thể ấy không thể đại diện cho cả nhân tộc, đại chúng mới chính là bộ dáng thật sự của nhân tộc. Tiên tộc lão giả tức giận nói, lần này hắn không đợi Cảnh Đại Giang nói xong mà tiếp tục lên tiếng, nhân tộc các ngươi dù có đông đúc đến mấy thì sao, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ trở thành nhân vật chính trong thời đại này sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi có thể sản sinh ra một đế vương thứ hai không? Không, các ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình, đừng nói là thiên địa công nhận, ngay cả thiên giới chi môn các ngươi cũng không thể bước vào. Trong khi đó, tiên đình lại dựng lên tiên đình sau cánh cửa ở ngay trong thiên giới, nhân tộc các ngươi ngay cả cánh cửa ấy cũng không có tư cách bước qua. Bọn họ mắng chửi nhau, nhưng đột nhiên cảm nhận được sự biến đổi xung quanh. Vô tận hư vô bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thanh sơn, đồng cỏ xanh tươi, dòng sông uốn lượn. Họ bỗng nhiên thấy mình đứng trên một đồng cỏ rộng lớn, bên cạnh là dòng sông cuồn cuộn, sinh cơ tràn đầy. Tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nơi này là đâu? Tiên tộc lão giả nhíu mày hỏi. Họ vẫn chưa thể hành động, nhưng có thể cảm nhận được sinh cơ dạt dào nơi này, cảm giác như có vô vàn hy vọng và tương lai đang tràn đầy nơi này. Tuy nhiên, thời gian ở đây dường như trôi qua rất nhanh, núi sông cứ thế mở rộng, dưới bầu trời mưa phùn nhẹ, mọi thứ dường như đang được dưỡng nuôi. Chín người dù còn nghi hoặc, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhàng, như thể họ vừa khai mở được một sự hiểu biết mới về trường sinh. Nơi này quả thật có sự thay đổi vượt ra ngoài sự tưởng tượng, nhưng tất cả họ đều im lặng, không nói thêm gì. Họ đều đang hấp thu sinh cơ đại đạo từ nơi này. Chẳng mấy chốc, bọn họ cảm thấy một hơi ấm lan tỏa, cảm giác như có một nguồn năng lượng nóng bỏng đang xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng chói chang, trời quang mây tạnh, nghe hè oi ả, vô số sinh vật vừa thức dậy, chim hót, ve kêu. Vốn chỉ là cỏ cây sinh trưởng, giờ đây đã là sinh linh sinh cơ. Ngày hè khiến họ cảm nhận được đại đạo mang theo hơi ấm. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa tán thưởng cảnh vật, cơn gió lớn từ thiên thổi tới, những ngọn thanh sơn vốn xanh tươi giờ đây đã bị khô héo bao trùm. Cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua, mang lại cho mọi người một cảm giác khác biệt. Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi sao? Cảnh Đại Giang mở miệng hỏi, liệu đây có phải là thiên biến hóa? Tiên tộc lão giả hỏi lại, bọn họ đều không rõ, nhưng sự sinh cơ dường như đang dần tan biến. Ngay sau đó, lá mùa thu rơi xuống, cơn gió lạnh tạt đến, tuyết lớn bắt đầu rơi xuống, phủ kín khắp nát, tuyết trắng chớp mắt, tuyết trắng bao phủ mọi thứ. Từ cảnh sinh cơ dạt dào trên đồng cỏ, bọn họ giờ đây lại đứng giữa mênh mông tuyết trắng dưới chân núi. Tuy nhiên, tuyết lớn không kéo dài lâu, rất nhanh tuyết tan ra. Mọi người nhận ra mùa xuân sắp tới, họ đang chờ đợi khoảnh khắc sinh cơ sẽ trỗi dậy, có lẽ khi đó họ sẽ lĩnh hội được nhiều điều hơn. Nhưng khi tuyết tan đi, chỉ còn lại những mỏm núi khô cằn, dưới chân là một mảnh đất chết không có chút sinh khí. Bọn họ đã đợi rất lâu, nhưng đất vẫn khô nứt, đỉnh núi cũng bắt đầu sụp đổ, chẳng hề có sinh cơ trỗi dậy. Trong không gian này, họ thậm chí cảm thấy thân thể mình cũng đang dần tan rã, mọi thứ đều tiến đến hồi kết. Đại đạo cũng có phần cuối, con đường trường sinh cũng vậy, cuối cùng rồi cũng sẽ đến điểm kết thúc. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy như mình đang bước đi trên con đường cuối cùng, điểm kết thúc có lẽ không lâu nữa sẽ chứng kiến sự biến hóa sâu sắc. Ngay sau đó, phần đỉnh núi khô cằn bắt đầu đổ sụp, đại địa theo đó mà chìm xuống, dường như tất cả đều là mất đi sự duy trì trật tự của thiên địa, từ đó rơi vào hỗn loạn. Theo sinh cơ tắt dần, mọi thứ dần biến mất. Giờ đây sinh cơ đã không còn, cái tan biến chính là trật tự. Thiên địa vốn duy trì trật tự vạn vật cũng đang sụp đổ, đại địa dần dần vỡ nát, hỗn độn bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó, cảnh Đại Giang và những người khác hoảng sợ phát hiện đại đạo bắt đầu tiêu tan. Tại sao lại như vậy? Những người khác lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, họ chưa bao giờ nghĩ rằng nơi này sẽ phải chịu đựng sự biến hóa khủng khiếp đến thế. Thiên biến, sinh cơ tàn lụi, trật tự sụp đổ, đại đạo bốc hơi, giống như thiên địa đang bị hủy diệt, tất cả dường như sẽ bị xóa bỏ. Chẳng lẽ đây chính là biến hóa do thái cổ âm dương chuyển động mang lại? Cảnh Đại Giang mở miệng hỏi. Những người khác cũng chỉ biết mờ mịt nhìn nhau, nhưng trong lòng họ vẫn mong muốn chống cự. Tuy nhiên, dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể giảm bớt sự tán loạn của thiên địa, nó cứ thế hóa thành hỗn độn. Họ cũng sắp trở thành một phần của hỗn độn, mọi thứ, mọi vật đều đang tiêu vong, không thể chống lại. Dù ở bên ngoài, Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy chút rung động trước cảnh tượng này. Đại đạo bốc hơi, thiên địa tán loạn, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Và khi tất cả mọi người đang trong trạng thái khiếp sợ, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, Cảnh Đại Giang và những người khác lập tức quay sang. Lúc này Giang Hạo vốn đang đứng yên bắt đầu bước đi về phía trước, thanh âm bình tĩnh thuộc về hắn vang lên. Có lẽ sẽ có một ngày con đường trường sinh đi đến phần cuối, mọi người đều sẽ cảm nhận được sự tiêu vong của chính mình, chúng ta đều sẽ giống nhau đứng ở nơi cuối cùng mà dãy giụa bất lực và tuyệt vọng. Nhưng ta hy vọng ta có thể cảm nhận được sự biến mất của thiên địa, sự bốc hơi của đại đạo, sự mất đi của con đường trường sinh. Ta hy vọng ta có thể thực hiện được những điều ta mong muốn. Lúc này đại địa hoàn toàn tan vỡ, vạn vật hóa thành hỗn độn, không có bất kỳ giới hạn nào, đại đạo tan rã, hư vô trở thành tất cả. Mọi người lúc này đều không thể tự bảo vệ mình, lực lượng đại đạo đang tiêu vong với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, dường như tất cả sẽ trở thành định mệnh. Đây chính là phần cuối của thiên địa vạn vật. Nhưng Giang Hạo đã dừng lại, từ từ mở mắt, hắn nhìn vào mảnh hư vô trước mắt. Khi ngộ đạo, hắn đã từng nhìn vào tảng đá, suy nghĩ rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải quyết được sự khô cạn của hư vô. Sau đó gặp được Hiền Đệ, và cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Lúc này, thanh âm kỳ diệu và linh hoạt của hắn vang lên, như thể tiếng vọng của đại đạo phạm âm, chấn động cả hư vô. Hồng Mông ban đầu, thiên địa chưa phân, hỗn độn một mảnh, mờ mịt và ảm đạm. Ta tại Hồng Mông mở mắt, trong hỗn độn ngưng tụ thiên đạo, nhìn hư vô tĩnh lặng, lòng sinh xúc động. Vừa dứt lời, Giang Hạo đưa tay nắm lấy hư không, thiên đạo bắt đầu hiện hình. Lúc này, thiên đạo bị Giang Hạo nắm chặt, bắt đầu vung lên. Trong nháy mắt, hỗn độn dường như có phản ứng, như là thủy triều phun trào, thành âm thuộc về Giang Hạo lần nữa vang lên, chấn động hư vô hỗn độn, thiên địa hỗn độn sinh linh không hiện, ta muốn khai thiên tích địa, triệu lập càn khôn. Lời nói vừa dứt, thiên đạo lập tức vung lên, không có chiêu thức, không có đạo ý, thậm chí đạo ý cũng không tồn tại, chỉ đơn giản là một nhát đao bình thường. Tuy nhiên, ngay khi đao chém ra, hỗn độn chấn động, hư vô bị xé ra một vệt ánh đao, hư vô vì thế mà ngừng lại. Răng rắc, một vết rạn nứt xuất hiện trên tảng đá. Âm thanh này khiến Cảnh Đại Giang và các người khác không khỏi ngạc nhiên. Mọi người của đại đạo đều đang bốc hơi, cố gắng tự vệ, nhưng người trước mắt lại đang làm gì? Khai thiên tích địa. Nhưng mà chưa kịp để bọn họ suy nghĩ thêm, thiên địa chợt vang lên một tiếng nổ đinh tai, ầm ầm, một vệt ánh đao chiếu sáng hư vô, hỗn độn phân thành hai, một bên là khí nhẹ thành sạch, một bên là khí âm trọc. Khí nhẹ bay lên thành thiên, khí trọc chìm xuống thành đất. Ánh mắt Giang Hạo chiếu tới, đạo ý lan tỏa khắp hư vô. Đại đạo đi qua đâu? Trật tự lập thành, pháp tắc bắt đầu hiện hiện, thiên địa chấn động, hỗn độn tránh lui, hư vô bị hắn phá vỡ. Nhưng ngay khi trời đất mở ra, một luồng đại đạo đột ngột chặn đứng mọi thứ, trấn áp xuống dưới. Ngoài kia, vạn vật chung và các người khác vẫn đang chờ đợi phong ấn tiêu tán. Nhưng ầm ầm, thiên địa nổ vang, toàn bộ thiên giới chi môn theo đó mà bùng nổ, tỏa ra một luồng hào quang mãnh liệt. Đại đạo bắt đầu xoay chuyển trên bầu trời, ngoài những vật hắc bạch còn có đại đạo vô hình đang chấn áp xuống. Đại đạo như một bầu trời rộng lớn che phủ vạn vật, chấn áp thiên địa. Cùng lúc đó, dưới đại đạo, một thân ảnh xuất hiện, tay hắn cầm trường đao, quay lưng lại về chúng sinh, đối diện với thiên địa đại đạo. Đây là vạn vật chung, có chút khó mà tin được, nói: đại thế thiên, thế mà lại xuất hiện. Kiếm Tinh Hà cũng không khỏi rung động. Người kia sao lại đối diện với Đại Thế Thiên? Hắn đây là chỗ sâu trong lòng Hồng Vũ Diệp, nàng thấy rõ ràng, nhìn thấy Giang Hạo khai thiên tích địa, thấy Đại Thế Thiên trấn áp xuống. Việc khai thiên tích địa không thể hoàn toàn hoàn thành, nhưng còn một lựa chọn, đó chính là trực diện với Đại Thế Thiên. Càng ra nó, trời ơi, Cố Trường Sinh đang ở Nam Bộ kêu lên một cách kinh hoàng. Lúc này đứng cạnh Bích Trúc, hắn cũng cảm nhận được thân ảnh kia, cũng nhìn thấy thiên địa đại đạo đáng sợ kia. Tiên bối, đây là cái gì? Bích Trúc hỏi. Đại Thế Thiên, lại có thể là Đại Thế Thiên. Cố Trường Sinh xúc động vạn phần nói, cho đến bây giờ chỉ thấy những con đường cũ, nào có nhìn thấy một Đại Thế Thiên mới mẻ nhiêu. Đại Thế chỉ xuất hiện trong mấy trăm năm, một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, theo lẽ thường thì không thể có chuyện như thế. Đây là ý gì? Đây là ý gì? Bích Trúc lập tức hỏi. Thời đại mới, có người muốn thành tựu Đại La. Cố Trường Sinh không thể không xúc động. Ngươi có thể hiểu được giới đại thế này, Đại La quan trọng đến mức nào không? Hơn nữa còn là đương thời Đại La, biết là khi thành tựu Đại La còn bị áp chế, cơ hồ là chuyện không thể xảy ra. Thế nhưng người này lại có thể dẫn dắt Đại Thế Thiên, chỉ cần hắn dám bước ra một bước, liền muốn đối kháng với Đại Thế Thiên. Ta sẽ mượn cơ duyên của hắn. Bích Trúc cũng không khỏi rung động. Mấy trăm năm qua, có người nào đạt đến loại cảnh giới này sao? Không rõ, nhưng quả thật đã xảy ra. Cố Trường Sinh mỉm cười đáp. Vậy hắn sẽ ra ngoài sao? Bích Trúc lại hỏi. Cố Trường Sinh chân thành nói. Dĩ nhiên, một khi đã đạt đến bước này, người ấy làm sao có thể quay lại được. Ở phía tây, Lầu Mãn Thiên vừa mới leo ra khỏi hố sâu. Khi hắn ngẩng đầu lên, cả người đều choáng váng. Đây là cơ hội ngàn năm một thửa, nếu không nắm bắt ngay thì sẽ phải lãng phí thêm thời gian nữa. Thế nhưng chỉ nói về việc cầm lấy thân thể, chứ không nói về tu vi. Nếu như có thể cầm lấy, liệu Cổ Kim Thiên có xuất hiện không? Khi thấy thân ảnh kia bước ra một bước, Lầu Mãn Thiên khẽ cắn răng. Cuối cùng hắn triệu hồi sức mạnh của mình, mặc kệ. Sau đó hắn thông qua tiểu nữ OA nói lời xin lỗi. Cùng lúc đó, ở hải ngoại, Tiểu Ly đứng trên ngọn núi nhìn lên bầu trời. Bên cạnh nàng, Băng Tình cảm thấy hơi nghi hoặc, nàng đang nhìn gì vậy? Ở đó có một đạo thân ảnh. Tiểu Ly chỉ tay lên trời rồi nói tiếp, mà lại trời đã tối rồi. Tiểu Uông cũng uông uông kêu lên, điều này khiến Băng Tình cảm thấy kỳ lạ. Một bên, Chân Chân, duyên dáng yêu kiều, cũng nghi hoặc, ta chẳng thấy gì cả, thỏ ra đâu rồi? Lúc này, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía con thỏ trên người Tiểu Ly. Con thỏ ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời, nghiêm túc nói, vâng, thưa chủ nhân, thân ảnh đó là sư huynh. Sư huynh? Tiểu Ly hít một hơi thật sâu, giống như thật sự là sư huynh. Sư huynh muốn làm gì đây? Mọi người đồng loạt nhìn về phía con thỏ, chờ đợi câu trả lời. Con thỏ ngạo mễ nói, chủ nhân không tranh quyền thế, tự nhiên là để cho thỏ gia ta tự ái. Về sau, thỏ gia trên đường sẽ có nhiều bằng hữu hơn, ai nhìn thấy thỏ gia đều phải hô một câu thỏ gia. Chân Chân nghe mà như lạc vào trong sương mù, Băng Tình cũng không hiểu rõ. Con thỏ tiếp tục nói, sẽ cảm nhận được chủ nhân tên tuổi, không cần phải tên dương, thiên địa sẽ tự ghi khắc tên hắn. Tiểu Ly liền lấy ra Thương Uyên Long Châu, nói, dùng khả năng này có thể thấy một chút, đây là sư huynh tặng cho ta. Về sau, Thương Uyên Long Châu phát ra hào quang rất nhanh, hào quang chiếu rọi khắp ngọn núi, làm cho những con sóng biển vốn đang di chuyển lên đỉnh núi phải ngừng lại. Trong nước, thần nhao đều khẽ ngẩng đầu lên. Lúc này, toàn bộ di chuyển của đại tông dường như cảm nhận được điều gì đó, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ khắc này, bọn họ mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh, tựa hồ người này đang đối diện với toàn bộ thiên địa áp chế. Khi nhìn thấy trong nháy mắt, tất cả mọi người thân thể mềm nhũn, vô pháp hành động, thậm chí có vài người trực tiếp quỳ xuống. Áp lực đáng sợ như vậy tuyệt không phải bọn họ có thể thừa nhận được, dù chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua cũng khiến thần tâm của họ nổ tung. May nhưng mà có màn sáng bảo vệ, Chân Chân thấy được bóng lưng đó có chút rung động, nàng không thể phân rõ, nhưng nếu thỏ ra nói đó là sư bá thì chắc chắn là sư bá. Giang Hạo đứng trong thiên địa sơ khai giữa hư vô, cảnh đại giang và những người khác rõ ràng cảm nhận được sự áp chế của thiên địa đại đạo. Khi thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có chút khó tin. Tiên tộc cường giả nhìn về phía cảnh đại giang hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là tiền bối thư viện của ngươi sao? Cảnh đại giang không phục mà đáp, ta thư viện đại tiền bối mới chỉ hơn mấy trăm năm tuổi, làm sao vậy? Ngươi vô sỉ. Tiên tộc cường giả nói, đạt giả vi tiên có bản lĩnh, ngươi cũng dẫn dắt được Đại Thế Thiên. Ngươi, tuy vậy, bất kể thế nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này. Thế nhưng, việc dẫn dắt là một chuyện, liệu có thể căng ra được hay không lại là một chuyện khác. Giang Hạo thần tâm vẫn không hề dao động, cũng không để ý đến tình hình của những người khác. Hắn lúc này bước từng bước tiến lên, mỗi bước một tiến lại gần thiên địa đại đạo. Trong tay hắn, đao được nắm chặt. Sau đó, hắn đứng cao trên thiên, chậm rãi đưa thiên đao lên trước người, mũi đao hướng lên trên. Ngay sau đó, hai ngón tay hắn bắt đầu kết ấn, khai nhận thiên đao. Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng của đại đạo, hắn cùng đại đạo hòa hợp, rồi lại bắt đầu đấu sức. Giang Hạo thành âm bình thản, nhưng lại rung động 9 tầng trời, thập địa. Ta, trong tương lai khi thiên địa hỗn độn, ta sẽ từ hậu thiên mà mở ra. Khi Giang Hạo khai nhận xong, hắn thong thả vung đao, rồi chém mạnh một nhát. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa chấn động, đại đạo lao vùn vụt, lưỡi đao của Giang Hạo gào thét đi qua. Đại thế thiên trong ánh đao giằng co được 3 hơi, rồi sau đó cực tốc lùi lại. Ngay sau đó, đại thế thiên sụp đổ, đại đạo chi quang vùng vãi khắp đại địa. Giang Hạo thanh âm vang vọng bốn phương, nghiền nát tất cả trở ngại, mở ra một phiến thiên địa mới. Dưới chân Giang Hạo, thế giới trao đảo, thiên địa tách ra, sinh cơ lan tỏa. Lúc này, Giang Hạo đứng vững trong hỗn loạn, căng ra đại thế thiên địa. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong không gian rộng lớn. Giang Hạo lại vung đao, lần này trong đao mang theo một phiến thiên địa. Có ta, về sau sẽ có thiên, đây chính là thiên danh, Đại La Thiên. Âm âm, một mảnh thiên phủ mới mẻ bao phủ hết thảy, quang mang chói lòa che phủ tất cả. Thân ảnh ấy cùng vùng trời kia hóa thành vĩnh hằng. Phía dưới, Hồng Vũ Diệp nhìn mọi thứ xảy ra, khẽ cắn môi son, nhìn Đại La Thiên xuất hiện, nàng cảm thấy có chút mơ hồ. Từ khi thiên địa tĩnh lặng bắt đầu, nàng hoàn toàn không biết gì về hành động của Giang Hạo. Bây giờ, dù đã hiểu rõ, nàng cũng nhận ra mình không thể làm gì được. Hải ngoại, đạo thân ảnh kia hiện lên giữa không trung, câu nói "có ta về sau liền có thiên" vang lên đinh tai nhức óc, khiến tất cả mọi người có một cảm giác quen thuộc. Vì từ trước đến nay, các trưởng lão của đại tông luôn trích dẫn câu này, trước có Giang Hạo, sau có thiên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhận ra điều gì đó, trong lòng họ dấy lên một cảm giác không thể lý giải. Một tồn tại vĩ đại như vậy, chẳng lẽ lại chính là trưởng giáo của họ sao? Lúc này, con thỏ bay lên không trung, thân thể tỏa ra một khí tức thần bí và sáng chói. Hồng mông ban đầu, thiên địa chưa mở, chủ nhân đến hậu thiên để mở ra. Trước có Giang Hạo, sau có thiên, ngay lập tức toàn bộ đại tông rung động. Lúc đầu mọi người đều không tin vào câu nói này, nhưng khi các chức giáo trưởng lão đều nói như vậy, họ cũng bắt đầu cảm nhận được sự thật. Và giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Dù cho trong nước, thần ngao cũng vô cùng chấn động. Ban đầu nó bị cưỡng bách, nhưng nếu trưởng giáo quả thực là một tồn tại như vậy, thì địa vị và thân phận của hắn sẽ vượt qua mọi giới hạn. Chẳng phải đã đột phá chân trời sao? Giang Hạo thiên tọa hạ, trở thành hộ tông thần thú. Trong lúc này, vô số người đồng thanh hô lớn, trước có Giang Hạo, sau có thiên. Khi tiếng hô vừa dứt, thiên địa chấn động, đại đạo vang lên. Tuy nhiên, không ai có thể vượt qua thân ảnh kia. Điều này mang lại cho mọi người một cảm giác vừa vinh quang, vừa yên bình. Đây chính là trưởng giáo của họ, Giang Hạo Thiên. Đàm Mộc Tú và Mộc Long Ngọc Thiên Vương, vốn là khách của đại tông, cũng không khỏi rung động. Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta Giang Hạo, liền có thiên. Đàm Mộc Tú thì thầm, tự nhủ với chính mình. Mộc Long Ngọc nghe xong, có chút khó tin, liền hỏi, ngươi đã nghe nói về chuyện này sao? Đúng vậy, Đàm Mộc Tú khổ sở đáp, hắn đã đến tìm ta, chẳng phải ta muốn để cho các ngươi cùng di chuyển đại tông giao hảo sao? Ta biết bọn họ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đào Mộc Tú thở dài, câu nói này không phải đùa đâu. Đối phương khai thiên tích địa, rộng lớn vô cùng. Mộc Long Ngọc nhìn về phía chân trời, cảm nhận hết thảy, rồi hỏi, Giang Hạo Thiên, hắn là ai? Sao trước nay ta chưa từng nghe nói đến tên này? Đào Mộc Tú lắc đầu, ai mà biết được, nhưng dù sao cũng không thể đắc tội với hắn. Thế nhưng, Mộc Long Ngọc nhìn về phía đại tông đang di chuyển, có vài điều muốn nói mà không thốt ra. Những người này đều có liên quan với vị kia của Thiên Âm Tông, hơn nữa họ lại ủng hộ trưởng giáo hiện tại. Trước đó đã có Giang Hạo, nếu chỉ là trùng tên, hắn thật sự sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà những người này đều cùng một phe, điều này khiến hắn không thể không nghĩ ngợi nhiều hơn. Dĩ nhiên, hắn biết rõ tu vi của người kia, tuổi tác cũng đã còn trẻ, làm sao có thể có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Mặt khác, đối phương cũng không nói rõ trước có Giang Hạo, sau có thiên, có lẽ đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng đôi khi, hạt giống nghi ngờ một khi được gieo xuống, sẽ khiến người ta không thể không liên tưởng đến những điều khác. Nam Bộ, Thiên Âm Tông, đại thế căng tràn trời đất, khí tức đại đạo như là tinh thần lạc xuống. Trong bóng cây đại thụ, một nam tử bước đi, thần sắc vui mừng, cười ha hả, thành công, xong rồi, chúc mừng tiền bối đã bước ra một bước quan trọng, không biết tiền bối có thể trở về không? Bích Trục mở miệng hỏi. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trầm mặc, không nói gì. Lúc này, trên người hắn, đại đạo đạo uẩn phát ra, rơi vào Thiên Âm Tông. Trong chốc lát, mọi người đối với đại đạo có thêm nhiều lĩnh ngộ. Bích Trục cảm nhận sâu sắc nhất, cơ duyên đến là đến. Nàng cảm thấy mình tu luyện tuy chậm một chút, nhưng tấn thăng lên chân tiên trung kỳ hẳn không có vấn đề gì. Bạch Chỉ và vài người khác cũng cảm thấy rung động. Vị tiểu tiên tử kia mang đến cường giả, khí tức bực này vô cùng mênh mông. Đáng tiếc, dưới bầu trời hắc bạch đồ vật kia, nàng vẫn cảm thấy có chút đơn bạc. Cùng lúc đó, bọn họ cảm nhận được cao thiên hắc bạch đồ vật bắt đầu xuất hiện trước mặt họ. Nếu như vừa mới nhìn thấy hắc bạch đồ vật còn có một loại mơ hồ cảm giác, thì bây giờ họ có thể rõ ràng phát giác, quan sát được khí tức trên đó như thực chất, dần dần hạ xuống. Bất hủ thuẫn bắt đầu rạn nứt, nhưng cũng phục hồi rất nhanh. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, ra thế này, xem ra tầng thứ hai phong ấn đã được giải mở. Bích Trúc nuốt nước miếng một cái, lúc này nàng cảm giác như tận mắt thấy vô tận cối xay hạ xuống, sẽ đem vạn vật sinh linh trực tiếp gạt bỏ. Cảm giác rõ ràng này khiến nàng không dám động đậy. Tiền bối, ta không động đậy. Bích Trúc muốn khóc. Lúc này khí tức kia như thực chất, hủy thiên diệt địa, tu sĩ gì, chân tiên gì ở trước mặt đối phương, tựa như hạt bối phương, tựa như hạt bụi, hạt gạo. Tây Bộ lại từ hố leo ra một lần. Lầu Mãn Thiên nguyên bản mừng rỡ như điên, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại thấy Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Sau đó hắn lại choáng váng. Nếu như vật này rơi xuống, liệu bản thân có thể ngăn cản được bao lâu? Mặc dù ta có thể bò ra ngoài, nhưng cuối cùng lại không ở trong trạng thái đỉnh phong. Mọi người đều không sai biệt nhiều, chỉ có kẻ đứng trên cùng là khác biệt. Hắn hẳn là trong trạng thái đỉnh phong, nhưng rốt cuộc đối phương mạnh mẽ đến mức nào, thật khó mà đoán được. Dù sao hắn mới chỉ tiến vào cảnh giới này, nhưng có thể hẳn chắc chắn đứng tại đỉnh phong, một đẳng cấp khác biệt. Bắc Bộ, Vạn Vật Chung nhìn về phía chân trời, cảm khái nói, thậm chí có chút không thể tin được, quả thật có người có thể làm được điều này, thật khó mà tin. Diệp Thương đạo nhân liền hỏi, là nhân tộc sao? Kiếm Tinh Hà nhớ ra điều gì đó, bèn đáp, chắc chắn là mở ra thiên giới chi môn, thả ra Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, như vậy hắn sẽ phải đối diện trực tiếp với Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. 3 ngày, nếu trong 3 ngày hắn không có hành động gì, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sẽ hoàn toàn lộ diện trong thiên địa. Trong chúng ta, chắc chắn sẽ có người chết, dù cho nó thoát ly phong ấn, nó vẫn sẽ tuyên cáo sức mạnh của mình. Vạn Vật Chung cười nói, tương lai, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn thử sức với nó, muốn điều khiển nó. Nó không phải là vật tầm thường, cũng không phải chỉ là một cối xay. Mọi người đều biết rằng, nếu cứ để nó xoay tròn, nó sẽ mang đến điều gì. Nhưng chưa từng ai biết được, nếu nghịch chuyển nó sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Kiếm Tinh Hà liền hỏi, ngươi có biết không? Vạn Vật Chung đáp, ta không biết, nhưng điều đó không ngăn cản được sự tò mò của ta, cũng không ngăn cản được sự tò mò của các ngươi. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, Thái Cổ Âm Dương Ma Bản với khí tức hắc bạch bắt đầu từ từ hạ xuống. Oanh oanh, thiên giới chi môn vốn sừng sững cao vời vợi này bị chấn áp xuống. Sau đó xung quanh đại đạo bắt đầu từ từ bốc hơi. Cảm nhận được tất cả những điều này, đám người Vạn Vật Chung vô ý thức lùi lại. Tuy nhiên trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh họ đã bị phong tỏa. Mọi người đều nhận ra một sự kiện đáng sợ, nếu như Thái Cổ Âm Dương Ma Bản xuất hiện thì tất cả sẽ bị xóa sạch. Kiếm Tinh Hà, Diệp Thương đạo nhân, lúc này họ nhìn về phía Vạn Vật Chung, người này có phân thân, vậy liệu hắn có thể thoát được không? Vạn Vật Chung lạnh nhạt đáp, đừng nhìn ta, dù có phân thân, bản thể cũng sẽ bị xóa sạch, nhưng ta sẽ không chết. Ta và các ngươi khác biệt, ta đã bước ra một bước mà các ngươi không thể bước, vì vậy ta đã bảo vệ bản thể bất tử. Hai người lúc này tại một góc sâu, Lệ Ước cũng cảm thấy một cảm giác mờ mịt. Thủ hộ giả bên cạnh lập tức quỳ xuống, hắn cảm nhận được rằng nếu không ai có thể ngăn cản những chuyện này, tộc của họ sẽ bị diệt. Đó là hậu quả mà họ đã dẫn đến, chính là họ đã đưa người tới và cuối cùng sẽ phải gánh chịu diệt tộc. Lễ Ước nhìn Giang Hạo, thân ảnh hắn in sâu vào mắt, tất cả hy vọng của Lễ Ước đều được gửi gắm vào người đối phương. Còn Thánh Đạo bị phong ấn, một người cảm thấy bất đắc dĩ nói, ta không có tội, sao lại phải chịu bôi xóa? May mà tu vi của ta không tệ, không phải lập tức bị xóa sạch. Tuy nhiên phong ấn này mạnh quá, hắn tiếp tục thắc mắc, hắn làm sao có thể bước vào cảnh giới này? Khó trách Tiền Bối lại âm thầm lo lắng, bọn họ khi nào đến? Cần phải hỏi bọn họ một chút, khi nào thì đặt cược chính xác nhất. Hiện tại đối phương đã đạt đến cảnh giới này, còn có thể ra ngoài sau, đã không còn hy vọng nữa. Người khác có thể như thường ra ngoài, nhưng hắn thì không có cơ hội. Dù vậy, ảnh hưởng cũng không lớn, Tỏa Thiên Chi Lộ vẫn có thể tiếp tục thăm dò, chỉ là thiếu vắng một nơi thí nghiệm. Thánh Đạo không suy nghĩ nhiều, hóa cuối trời còn rất xa. Hồng Vũ Diệp vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, chỉ nhìn lên cao thiên. Giang Hạo đứng vững trong cao thiên, mọi biến chuyển dưới thiên đường lớn đều hoàn toàn tán loạn. Thiên giới chi môn cũng đã rơi xuống đại địa, cảnh đại giang cùng các đồng môn khôi phục lại, nhưng lại bị Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn khóa chặt, không thể thoát ra. Mọi người đều không thể động đậy, nhưng đều cảm nhận được sự thay đổi, chỉ muốn vật này mở ra phong ấn. Lúc này, họ bắt đầu chúc mừng nhau, các lão giả tiên tộc đều mở mịt, cảnh đại giang thở dài, không ngờ lại có chuyện như vậy. Rất nhanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Hạo, không biết liệu đối phương có biện pháp nào hay không. Nhưng chỉ trong chốc lát, họ lại quay lại nhìn vào Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Trong khoảnh khắc đó, họ thấy vô biên vô tận hắc bạch cối xay, dù có vận dụng lực lượng đại đạo, họ cũng không thể nhìn trộm toàn cảnh, mà phát hiện ra mình đều bất lực, dường như cả bầu trời đều bị vật này che phủ. Mong muốn phong ấn vật này giống như là phong thiên, điều này Làm sao có thể? Đứng trước vật này, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Sinh linh trong thiên địa sao có thể dễ dàng chịu đựng điều này? Giang Hạo hít sâu một hơi. Lúc này hắn cảm thấy đồng tâm trưởng đã mất đi hiệu lực. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp nhìn nhận ra sao, nhưng hắn đã làm hết sức mình. Thiên địa vạn vật đều có điểm cuối cùng, cho nên muốn nối liền điểm cuối ấy, nếu không thể nghịch chuyển thì phải một lần nữa khai thiên. Đây là hắn ngộ ra thức thứ 7 Đại La Thiên, một thiên địa hoàn toàn mới, nhảy ra khỏi thiên địa, hình thành thiên ngoại thiên, đông cực thiên, nại hà thiên, và chính hắn, Đại La Thiên. Tiên đình cần thiên ngoại ngày thứ 3 chính là mình. Không biết bọn họ có hiểu được điều này không? Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, mà tiếp tục tiến về phía trước. Lần này, hắn đến đây vốn là muốn lợi dụng thời điểm thái cổ âm dương ma bàn phong ấn để phong ấn lại một lần nữa. Nhưng, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một cối xay vô biên vô tận, khiến tâm trạng hắn không khỏi có chút bồn chồn. Làm thế nào đây? Từ Bắc Bộ đến Nam Bộ. Mặc dù hiện tại hắn cảm thấy bản thân mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng đối mặt với thứ vật này, hắn vẫn cảm thấy không chắc chắn. Thật sự là một chút lòng tin cũng không có. Nếu như không phong ấn, chẳng khác nào đem thứ này trao cho người khác, từ đó phải đề phòng liệu có kẻ nào sẽ động thủ. Nếu vậy, bản thân có thể yên tâm mà ngủ được sao? Do đó, dù thế nào, hắn cũng muốn thử một lần. Bất quá, hắn đứng trên không trung một lúc, toàn lực khôi phục, đại đạo chấn động. Một hồi lâu sau, khí tức trên người Giang Hạo bắt đầu điều chỉnh lại, khôi phục về đỉnh phong. Những người như cảnh đại giang cảm nhận được vị tiền bối này có vẻ như muốn đối diện với thái cổ âm dương ma bàn. Mặc dù không ai biết đối phương có những thủ đoạn gì, nhưng dám tiến tới thì hẳn là đã có sự chuẩn bị. Còn cụ thể như thế nào chỉ có thể chờ đợi. Giang Hạo nhảy lên lao về phía bầu trời cao. Thái cổ âm dương ma bàn tuy nhìn như rất gần, nhưng thực ra khoảng cách còn rất xa. Lúc này Đại La Thiên đã được mở ra, Giang Hạo dẫm lên thiên ngoại thiên, bắt đầu tiến gần đến thái cổ âm dương ma bàn. Lúc này chữ vật pháp bảo cũng không thể cất giữ vật này được nữa, vì thế hắn muốn tiến vào bên trong Đại La Thiên. Vật này mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với ba viên châu cộng lại, thậm chí còn đáng sợ hơn. Chỉ trong mấy hơi thở, Giang Hạo cuối cùng cũng tiếp cận được bàn tay dưới ma bàn. Càng đến gần càng cảm thấy sợ hãi, thậm chí tim đập loạn nhịp, thân thể hắn run rẩy, cảm thấy như chính mình quá yếu ớt, không thể đối diện với một cường giả tuyệt thế như Cổ Kim Thiên. Tuy nhiên, dù có sợ hãi đến đâu, Giang Hạo vẫn không thể lùi bước. Vận mệnh, hắn nghĩ rằng nó sẽ nằm gọn trong tay mình. Muốn tiếp tục sống, loại hung vật này không thể để cho kẻ khác khuấy động. Giang Hạo vươn tay, đặt tay lên âm dương ma bàn. Cảm giác khí tức đại đạo mạnh mẽ khiến cho tim hắn đập nhanh. May mà đối phương vẫn đang bị phong ấn. Lúc này, mọi người dưới chân rất tò mò không biết Giang Hạo cuối cùng sẽ làm gì. Giang Hạo nhìn về phía thái cổ âm dương ma bàn, vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Một luồng khí tím từ lòng bàn tay xuất hiện, tất cả lực lượng của hắn đều được gia trì vào luồng khí tím đó. Tiếng động kỳ ảo vang lên, chấn động cả thái cổ âm dương ma bàn. Trường trung càn khôn, xoát, tử khí từ trong tay Giang Hạo tiến vào, bắt đầu dọc theo thái cổ âm dương ma bàn mà kéo dọc thái cổ âm dương ma bàn mà kéo dài. Giờ phút này, lực lượng thiên địa đại đạo và vô tận linh khí tràn vào thân thể Giang Hạo. Lần này hắn tiêu hao cực kỳ lớn, cần phải liên tục bổ sung. Khí tím bắt đầu khuếch tán, dọc theo phương bắc rồi lan về phía nam. Giang Hạo nghiến răng, toàn lực vận chuyển. Mọi người dưới nhìn mà ngây ngẩn, không hiểu gì. Đây là phong ấn chi thuật sao? Hắn muốn dùng cái này bao trùm toàn bộ thái cổ âm dương ma bàn sao? Kiếm Tinh Hà cảm thấy khó tin, nhưng rất nhanh hắn nhận thấy tử khí lao nhanh 3 vạn dặm đang hướng về phương nam, đại đạo mở đường cho nó, càng lúc càng mạnh mẽ gia trì. Khí tức đáng sợ ấy quét qua thiên địa, khiến cho vạn vật sinh linh đều nhìn thấy một vầng trời tím thuộc về một không gian khác biệt. Lúc này ở phía bắc, Hàn Minh cùng các đồng đạo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một luồng tử khí kéo đến, tốc độ vượt qua cả ánh sáng. Cái này là gì? Không biết, nhưng liệu có phải liên quan đến khí tức hắc bạch trên bầu trời không? Không rõ, nhưng khí tức hắc bạch đã bị che kín. Ở dưới Bắc Bộ, các tu sĩ Minh Nguyệt Tông đang đứng tại đây, Tự Bạch cũng đã có mặt. Vật thể trên bầu trời khiến cho hắn tim đập nhanh, nhưng lại không có biện pháp gì. Tuy nhiên, rất nhanh hắn nhận ra một luồng tử khí vượt qua mọi tốc độ, chiếm lấy thái cổ âm dương ma bàn và đi về phương nam. Tây Bộ, nhà Nguyệt Chi nhìn Lâu Mãn Thiên bước ra một bước, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng chuyển hướng về chân trời, nơi tử khí lan tràn, bao phủ lấy thái cổ âm dương ma bàn. Sau khi suy nghĩ, nàng lập tức nhớ ra một người. Tỉnh, hắn đã ra tay rồi. Bắc Bộ, Giang Hạo cắn răng, cố gắng điều động lực lượng trong cơ thể, nhưng vẫn không đủ, thiếu rất nhiều. Tiền bối, ta mượn đạo của ngươi. Cảnh đại giang không thể hành động, nhưng khí tức đại đạo lại gào thét. Giang Hạo vốn cắn răng chịu đựng, giờ đây có phần thả lỏng. Các lão giả, một người có râu dài, một người không râu, đều phóng thích khí tức đại đạo, những người khác thì hơi lưỡng lự. Cuối cùng ba người lựa chọn hành động. Dưới chân Kiếm Tinh Hà không chút do dự cũng phóng thích lực lượng đại đạo. Diệp Thương đạo nhân cũng làm như vậy. Vạn Vật Chung nhìn người nam nhân cao lớn trên thiên, nói: ta đây cũng sẽ đến giúp ngươi kết một thiện duyên. Giờ khắc này vô số cường giả đại đạo lực lượng gia nhập, quần sáng đại đạo từ sau lưng Giang Hạo xuất hiện, tử khí kéo dài, tốc độ lại được tăng cường. Giang Hạo cảm giác như vừa mới qua một nửa nam bộ, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn khẽ cắn răng, máu tươi bắt đầu tràn ra, sau đó cảm nhận được thân thể đại đạo hạch tâm. Đó chính là Hồng Vũ Diệp đại đạo hạch tâm. Đối diện với thái cổ âm dương ma bàn này, Giang Hạo trao đổi đại đạo hạch tâm: tiền bối, xin giúp ta. Rất nhanh, hắn cảm thấy tâm thần dường như nhận được đáp lại: tốt. Sau một khắc, đại đạo hạch tâm bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Nam bộ vốn dừng lại giữa không trung, khí tức bắt đầu tăng tốc kéo dài. Vô số người chứng kiến cảnh tượng này đều khó mà quên. Đại đạo tử khí trấn áp hắc bạch đại đạo, nhưng nam bộ quá rộng lớn, dù có đại đạo hạch tâm trợ giúp cũng vẫn chưa đủ. Giờ khắc này, Giang Hạo không chút do dự bùng cháy thân thể, lớn tiếng nói: đi. Trong nháy mắt, vô tận tử khí lại khuếch tán. Thế nhưng theo đại đạo bùng cháy, khí tức đại đạo trên người Giang Hạo biến mất trong tốc độ cao. Hắn gần như rơi xuống đại la cảnh giới. Tuy nhiên, tử khí đã tới Thiên Âm Tông, chỉ thiếu một chút nữa. Giang Hạo khẽ cắn răng, lần nữa bùng cháy đại đạo. Vừa mới tấn thăng đại la, Giang Hạo liền trực tiếp ngã xuống đại la. Trong nháy mắt, cơ hồ bao trùm hết thảy thái của âm dương ma bàn, nhưng vẫn còn thiếu một góc, chỉ lớn chừng bàn tay. Giờ khắc này, Giang Hạo trợn tròn mắt. Trong mắt hắn, tỏa thiên vận chuyển, thiên địa nổ vàng, đại đạo chấn động, tỏa thiên. Giờ khắc này, một loại lực lượng đại đạo vặn vẹo trực tiếp vòng bế góc cuối cùng, tử khí bao trùm hết thảy, sau đó bắt đầu vận chuyển và co lại. Chỉ cần không bị phá vỡ thì phong ấn sẽ hoàn toàn được thực hiện. Nam bộ Thiên Âm Tông, tử khí bao phủ toàn bộ vật phẩm màu đen và trắng. Bích Trúc cảm thấy hoang mang. Vừa rồi trong chớp mắt, nàng thấy tử khí lan tỏa ra, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng nó lại dừng lại, dường như thiếu chút nữa mới đạt đến đỉnh điểm. Nhưng rất nhanh, một luồng khí tức khác biệt xuất hiện, và sau đó lỗ hổng bị phong bế. Ngay khi phong bế hoàn tất, toàn bộ tử khí bắt đầu thu lại, cả thái cổ âm dương ma bàn cũng bị cuốn vào. Điều này thật sự làm người ta cảm thấy rung động. Nàng trước đây đã từng chứng kiến thuật pháp này lần đầu tiên khi giao dịch với tỉnh. Ta cảm thấy kỹ thuật này có thể khiến cảnh giới của ngã bị rơi xuống. Cố Trường Sinh lên tiếng: chỉ với việc giảm cảnh giới có thể thử phong ấn thái cổ âm dương ma bàn, thật không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, như vậy có phải là mối nguy đã được giải trừ? Bích Trúc hỏi. Nàng cảm nhận được nhịp tim căng thẳng trước đó đang dần ổn định. Chưa hẳn, nếu có người tấn công vào tử khí, rất dễ dàng làm cho bên trong đồ vật bị phóng ra, Cố Trường Sinh đáp. Bích Trúc suy nghĩ một lát rồi nói: nhưng có phải là sẽ không có ai tự tìm đến cái chết đâu? Không, có thể là Vạn Vật Trung Yên, Cố Trường Sinh trả lời. Sau đó hắn dùng đại đạo lực lượng của mình để lan tỏa ra, những người gần đó bắt đầu bị đánh bật ra. Đi qua đi, thân thể người quá yếu, ta không thể kéo dài quá xa, Cố Trường Sinh nói. Nhưng căn cơ của ta vẫn còn ở đây, Bích Trúc lập tức đáp lại. Cố Trường Sinh im lặng một lúc rồi nói: chỉ có thể bước từng bước, ít nhất những người xung quanh người ta có thể ngăn cản, mặt khác không nói thêm được gì nữa. Nào, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, một con hắc long lao về phía tử khí. Tuy nhiên chưa kịp đến gần, các phương hướng đã xuất hiện khí tức cường đại bắn ra, ngăn cản mọi người tiến lại. Dù cho là đông, tây, nam, bắc, ở đâu cũng có người muốn phá vỡ tử khí. Lúc này mọi người đều nhận ra rằng tử khí vô cùng yếu ớt, chỉ cần có người công kích liền sẽ có người đến bảo vệ. Trong khoảnh khắc, các bộ phái bắt đầu bùng nổ vô số trận đại chiến. Tất cả mọi người đều nhận thấy người dẫn dắt Đại Thế Thiên đã rơi xuống thần đàn. Giờ đây hắn vô cùng suy yếu, thậm chí căn cơ cũng bị tổn hại, sau đó rất có thể sẽ không bao giờ khôi phục lại được đỉnh phong. Điều này khiến rất nhiều người nhẹ nhõm, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ít ra không có một nhân vật khó đối phó xuất hiện nữa. Dĩ nhiên, nhiều người khác thì muốn phong ấn ngay thứ đồ vật đáng sợ này. Dù không biết đó là gì, nhưng họ cũng không thể để người khác phá vỡ phong ấn này. Tự Bạch cũng nhận ra, trong lòng có chút tiếc nuối, cảm giác đại đạo bốc hơi, ngay cả hắn cũng đã nhận thấy. Ban đầu, Đại Thế Thiên như vậy, giờ lại như khép lại hoàn toàn. Lúc này trên không trung, Giang Hạo trông vô cùng thê lương. Đại đạo chi lộ của hắn đầy vết rách, thậm chí bắt đầu đứt gãy, căn cơ đã bị hao tổn, không chỉ rơi xuống cảnh giới đại la, mà tương lai cũng có thể bị chặt đứt. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng chống đỡ, sử dụng thuật pháp trong tay. Thời gian này kéo dài không ngừng, tưởng chừng như một quãng thời gian dài đằng đẵng, dài gấp mấy chục lần so với bao trùm. Sau gần một ngày, đại đạo chi lộ của Giang Hạo cuối cùng âm âm sụp đổ, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng tiến vào cảnh giới đại la. Cảnh Đại Giang và ba người kia chứng kiến cảnh tượng này, trái tim họ như bị xé nát. Họ thậm chí mong muốn có thể giúp đối phương đoạn tuyệt con đường đại đạo. Giờ khắc này, Giang Hạo nhìn thấy tử khí quay trở lại, Hắn muốn thu nhỏ thái cổ âm dương ma bản lại bằng một bàn tay, nhưng rõ ràng là điều không thể thực hiện. Vì vậy, Đại La Thiên được mở ra, Giang Hạo đưa phong ấn vào bên trong Đại La Thiên. Một lát sau, Đại La Thiên bao trùm toàn bộ thái cổ âm dương ma bản, cuối cùng nó biến mất, không còn thấy gì nữa. Đại La Thiên vừa mới khép lại, tất cả lại lặng im biến mất. Lúc này, Giang Hạo đứng yên tại chỗ, trên thân thể tràn đầy cảm giác mệt mỏi và tĩnh lặng. Cảnh Đại Giang nhìn hắn, thành khẩn nói: "Tiền bối, xin hãy cùng chúng ta quay về thư viện. Thư viện sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để trợ giúp tiền bối phục hồi." Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy có chút mỏi mệt, những người ở thư viện quá liều lĩnh, khiến hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi, dường như hắn và thư viện không thể tách rời. Giang Hạo Thiên hay Cổ Kim Thiên, cho dù Tiếu Tam Sinh đã thành tiên, đều có bóng dáng của Cảnh Đại Giang bên cạnh, nhưng nhiều lần họ lại không để cho hắn một lối thoát, giúp đỡ hắn. Những người như vậy thật khó để dây dưa cùng. Giang Hạo có chút hoài niệm về Thượng Quan Nhất Tộc, chỉ có bọn họ mới xứng đáng hợp tác với hắn. Hợp tác một lần, gặp nhau rồi cũng sẽ có lúc phải chia tay, không giống như những người này cứ quấn quýt lấy hắn không rời. Sau đó, Giang Hạo đưa ánh mắt sang lão giả của tiên tộc, trong nháy mắt đối phương cảm thấy tim mình đập nhanh. Dù Giang Hạo có rơi xuống Đại La, đại đạo bị hủy diệt, nhưng nếu đối phương muốn giữ hắn lại, những người xung quanh tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Hơn nữa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai mà biết đối phương có thể phát ra sức mạnh đáng sợ nào khác hay không. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, bởi người vừa rồi đã giúp hắn, tự mình ngã xuống cũng không đến mức một lời không hợp mà giết người. Mà lại, đối phương đến là mang theo nhiệm vụ. Giang Hạo đưa mắt nhìn về phía thiên giới chi môn, đây là thứ cần thiết để kiến tạo tiên đình. Mặc dù hắn không biết vì sao tiên đình cần phải thành lập, nhưng rõ ràng là có lý do. Mà để thành lập tiên đình, thiên giới chi môn là điều không thể thiếu, cho nên hắn đã để cho đối phương mang đi. Giang Hạo thở dài, trong lúc nhất thời khí tức tuổi xế chiều trên người hắn càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có cảm giác như đang tọa hóa ngay tại chỗ. Cảnh Đại Giang vốn muốn mở miệng, nhưng một đạo thân ảnh màu đỏ trắng xuất hiện bên cạnh Giang Hạo, nắm tay đối phương rồi bước đi, tan biến ngay tại chỗ. Giang Hạo biến mất, để lại rất nhiều người đứng sững sờ tại chỗ. Người đã biến mất, thái cổ ấm dương cối xây cũng đã không còn, đối phương đã xuống Đại La, tình hình cũng không rõ ràng, mà con hung thú cuối cùng sẽ như thế nào tạm thời vẫn chưa ai biết. Tuy nhiên, khi nhìn lên bầu trời sáng rõ, mọi người đều có cảm giác không thật, chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thái cổ ấm dương ma bản xuất hiện, có người khai mở đại thế rồi lại rơi xuống Đại La, thần thoại vừa mới xuất hiện đã bị phá vỡ, thái cổ âm dương ma bàn vẫn chưa bị ai nghiên cứu, liền đột một biến mất, mọi thứ đều như một giấc mộng. Nếu không phải thiên giới chi môn vẫn còn đứng yên lặng đó, tất cả bọn họ đều cảm thấy như mình vừa bị kéo vào một giấc mơ. Cường giả tiên tộc đầu tiên hoàn hồn tiến về phía thiên giới chi môn, những người thuộc yêu tộc cùng bất tử tộc cũng đồng loạt bay đến. Cảnh Đại Giang và các đầu môn của hắn thối lui, không hề có ý định tranh giành, mọi người đều hết sức lo lắng cho tình hình của Giang Hạo. Đây chính là thư viện của đại tiền bối. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, lùi lại một chút để giữ khoảng cách. Đạo hữu không tranh sao? Vạn Vật Chung tò mò hỏi. Ngươi không tranh sao? Kiếm Tinh Hà hỏi lại. Chỉ vừa dứt lời, một tiếng phụ vang lên, kiếm liền đâm vào ngực Vạn Vật Chung. Diệp Thương đạo nhân đều ngây người. Vạn Vật Chung nhìn kiếm trên ngực mình, có chút cảm khái. Người của Sơn Hải Kiếm Tông quả nhiên dễ dàng gây loạn, đúng như lời đồn. Sau đó hắn lại nói, đại thế này, tuy rằng đại đạo chi lộ đã sụp đổ, nhưng đại thế thiên cuối cùng vẫn sẽ được tăng ra. Về sau sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được. Còn về người kia cầm thái cổ âm dương ma bàn, từ lúc ban đầu ta đã nghiên cứu, không biết hắn có cần ta trợ giúp hay không. Đến thiên giới chi môn đối với ta chẳng có nghĩa lý gì. Hừ, từ xưa đến nay thiên tài vô số, quả thật không thiếu loại ngạo thế thiên tài như vậy. Nói xong rồi, Kiếm Tinh Hà hỏi. Vạn Vật Chung có chút bất đắc dĩ, người của kiếm tông chẳng có một chút kiên nhẫn nào. Ta định kể cho các ngươi nghe thêm nhiều chuyện, nhưng giờ thì xem ra không thể nói nữa. Vậy cũng đừng nói nữa, nếu có bản lĩnh mà bản thể ngươi đến Sơn Hải Kiếm Tông tính sổ với ta. Kiếm Tinh Hà không nói thêm lời nào, lập tức phát ra kiếm ý chém về phía đối phương. Vạn Vật Chung lắc đầu, ta không phải người để ý đến cựu hận, dù sao chúng ta cuối cùng đều có kết cục giống nhau, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Thế nhưng quá trình của chúng ta lại không giống nhau. Kiếm Tinh Hà lạnh lùng nói như vậy. Vạn Vật Chung mỉm cười, phải không, hy vọng ngươi sẽ hạnh phúc. Nói xong, thân ảnh kia dần dần tiêu tán. Kiếm Tinh Hà nhìn vào Vạn Vật Chung, cảm thấy mình có chút bất lực, không phải vì đối phương có tu vi quá cao, mà vì đối phương dường như không tức giận, cũng không lo lắng về việc liệu hắn có hoàn thành được mục đích cuối cùng hay không. Phải biết, khi thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, Vạn Vật Chung lẽ ra phải cảm thấy hưng phấn, nếu có ai đó phòng ấn thái cổ âm dương ma bàn, hắn hẳn là phải ngăn cản hết sức. Thế nhưng, có vẻ như hắn không những không ngăn cản, mà còn giúp đỡ bọn họ phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Rốt cuộc là mưu đồ gì? Căn bản là không thể lý giải nổi. Một bên khác, Giang Hào và Hồng Vũ Diệp xuất hiện trên ngọn núi, nơi sinh khí giạt rào. Bọn họ đứng thẳng, một người sắc mặt tái nhợt, một người nhẹ nhàng ho khan. Cả hai dường như đều bị trọng thương. Tiền bối, người không sao chứ? Giang Hào với sắc mặt tái nhợt vội vàng hỏi. Người vẫn nên quan tâm đến chính mình đi. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, sau đó lấy ra một viên thuốc, chính là Hải Uẩn Thần Đan mà hắn thường xuyên sử dụng, có thể thử để khôi phục thương thế đại đạo của ngươi. Giang Hảo tiếp nhận đan dược, nhẹ giọng cười nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn thu lại đan dược. Ngươi không ăn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không cần. Giang Hảo nhìn vết thương của mình, nói tiếp, vết thương nhỏ, không đáng lo. Vết thương nhỏ? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hảo gật đầu, rồi tử khí xung quanh bắt đầu quẩn quanh. Trong nháy mắt, đại đạo chi lộ mở ra, khí tức đại đạo tràn ra, gột rửa hết thảy thương thế đại đạo. Chỉ trong chốc lát, vết thương lớn trên người Giang Hạo vốn là do đại đạo gây ra đã hoàn toàn hồi phục. Vết thương nhỏ, không có gì ảnh hưởng, Giang Hạo lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một cách sâu sắc, cuối cùng nàng thở dài nói, có lẽ cảnh giới của ngươi đã bị rớt xuống. Giang Hạo nghe vậy cười đáp, quả thật là rớt xuống. Nhưng Giang Hạo liền lấy thiên đao ra, khi hắn nắm chặt thiên đao, một cỗ khí tức đại đạo mạnh mẽ tỏa ra, kéo dài vô tận, không thấy điểm kết. Khí tức đại đạo phóng ra mạnh mẽ, chỉ cần khuếch tán một chút, đủ để chấn động cả mười phương cửu địa. Vãn bối dùng thiên đao nhập đạo, chỉ cần nắm chặt đao, liền có thể bước vào cảnh giới đại la. Giang Hạo chân thành nói. Sau đó, hắn thu thiên đao lại, không còn giữ lại. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, không nói gì thêm. Dường như nàng chưa từng gặp phải tình huống này. Cuối cùng, nàng hỏi, vậy ngươi có tính bước vào đại la không? Cũng chưa chắc. Giang Hạo suy tư một lúc, rồi trả lời, có đao, ta chính là đại la. Không có đao, thực tế chỉ là tuyệt tiên đỉnh phong, cảnh giới đúng là có phần giảm xuống. Tuy nhiên, muốn khôi phục thì rất dễ dàng, chỉ cần động chút ý niệm là có thể tiến lên thêm một bước. Nhưng mà không cần thiết, ta cảm thấy vào được cảnh giới đại la thì cứ vào, nhưng sau khi vào rồi sẽ không có đạo quả. Như vậy xem ra vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất. Giang Hạo nói, mấy ý niệm liền có thể tiến vào đại la? Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, rất dễ dàng, chỉ cần một thoáng tính toán, có lẽ chỉ cần 7-8 hơi thở thôi. Cảm giác là như vậy, dù chưa thử qua nhưng ta nghĩ là thế. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, vậy có nghĩa là ngươi vừa rồi bị trọng thương chỉ là giả vờ? Giang Hạo lắc đầu, nghiêm túc giải thích, không phải vậy, vết thương vừa rồi là thật, đại đạo chi lộ sụp đổ và bị phá tan cũng là thật, cảnh giới rút lui cũng vậy, tuy nhiên không nghiêm trọng đến mức như ngươi nghĩ đâu, cảm giác như tử khí tràn ngập nên vết thương của ta mới có vẻ nặng như vậy. Thật ra lúc đó cũng là cố ý không tránh né, nếu như ta muốn còn có rất nhiều thần vật có thể dùng, chỉ cần không để cảnh giới bùng cháy là được. Vậy vì sao ngươi lại để cảnh giới bùng cháy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo thở dài nói, khi cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh xuất hiện, rất nhiều người đều đứng ngồi không yên, một số ít người còn mong muốn cổ kim đệ nhất ngã xuống. Bây giờ đại thế đệ nhất đại la xuất hiện, bọn họ ban đêm không thể ngủ, mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm gì đó. Bọn họ làm gì, ta phải tiếp nhận cái đó, không thể yên tâm tu luyện. Như vậy không chỉ không tốt cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cổ kim đệ nhất chết, đại thế đệ nhất đại la bị phá, bọn họ sẽ tiếc nuối, nhưng sẽ không còn đứng ngồi không yên, cũng không phải trắng đêm khó ngủ. Như vậy họ sẽ không tiếp tục gây phiền toái cho ta, lúc đó mọi chuyện sẽ bình yên vô sự. Vì vậy rơi xuống đại la là chuyện tất nhiên, đại đạo căn cơ bị hủy, ngược lại lại là chuyện mừng vui, ngược lại là chuyện mừng vui. Người phế đi đồ vật bị phong ấn, tất cả đều vui vẻ. Hồng Vũ Diệp lặng lẽ nhìn Giang Hạo, không nói gì. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng gọi. Như vậy, Hồng Vũ Diệp mới bình tĩnh nói, vậy nên, để ngươi an ổn hơn, ngươi liền thiêu đốt đại đạo, rơi xuống đại la sao? Không sai biệt lắm, Giang Hạo đáp. Hiện tại ta có thể mượn sức đao trong tay, trực tiếp tiến vào đại la, cho nên tu vi có thể thử ngưng tụ đạo quả. Nhưng ta cảm thấy đại đạo vẫn còn rất xa, đại la chỉ là gần cuối con đường, chứ không phải là điểm cuối thực sự. Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy thì ngươi hãy nỗ lực đi, rất nhanh. Hồng Vũ Diệp đổi đề tài, thái của âm dương ma bàn đâu? Giang Hạo trong tay ngưng tụ đạo ý, nói, ở bên trong. Sau đó hắn vạch không ra một đường, đại la thiên hiện ra, bên trong là một mảnh bầu trời, mặc dù không có đầy sao nhưng lại có ánh nắng chói chang, còn có một ngôi sao tự sắc khổng lồ. Thái cổ âm dương ma bàn nằm ngay bên trong đó. Giang Hạo không biết liệu vật này có thể mang lại biến hóa kỳ lạ gì, vì vậy hắn đã thử phong ấn nhiều lần và xem xét lại. Nhìn đại la thiên, Hồng Vũ Diệp cảm thấy nơi này có chút không giống bình thường. Đại đạo bao quanh xung quanh, tựa như có thể thấy được quá khứ và tương lai, bao trùm vạn vật. So với Nại Hà Thiên thì thần bí hơn rất nhiều, đơn sơ một chút. Hồng Vũ Diệp nói, đúng vậy, cần phải tiếp tục tăng cường. Giang Hạo chân thành nói, mới vừa tiến vào Đại La Thiên, đối với lĩnh ngộ về Đại La Thiên vẫn còn thiếu. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thái Cổ Âm Dương Ma Bản, nói, nếu có một ngày ngươi phóng thích nó, liệu có trực tiếp phá vỡ Đại La Thiên không? Giang Hạo im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu nói, không biết, đại khái sẽ phải đi thôi. Khi phong ấn bắt đầu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của vật này. Bây giờ Đại La Thiên tuyệt đối không thể dung nạp được, còn về tương lai thì không ai có thể nói trước được. Nếu có thể ngưng tụ đạo quả, sau đó hoàn toàn lĩnh ngộ Đại La Thiên, có lẽ lúc đó mới có khả năng làm được. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi, vậy còn có điều gì ngươi muốn làm không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi đáp, có thể thêm một chút thời gian phong ấn cho thánh đạo. Phong ấn hiện tại có thể duy trì bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, ban đầu là 3 năm, sau khi tấn thăng thì là 30 năm, nhưng bây giờ lại suy yếu, chỉ còn khoảng 10 năm. Giang Hạo đắn đo nói, nếu lại đi thêm một chuyến, có thể trực tiếp phong ấn 300 năm, vậy thì cứ đi đi đi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, phong ấn thánh đạo là điều bắt buộc phải làm. Nếu suốt mấy năm mà phong ấn vẫn không hoàn toàn được thực hiện, chỉ cần một phần vạn sơ suất, đối phương liền có thể thoát ra. Nếu nơi này mất phong ấn, để lại thánh đạo tại đây, quả thật là một tình huống không ổn thỏa chút nào. Tiền bối, nơi này còn phong ấn đại thánh không? Giang Hạo hỏi, không còn nữa. Hồng Vũ Diệp sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiền bối có thể dạy vãn bối cách bố trí phong ấn không? Giang Hạo tiếp tục hỏi, để phòng ngừa có kẻ xâm nhập vào phong ấn thánh đạo, tránh thêm phiền toái. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, tiền bối muốn ăn sao? Giang Hạo lấy hải uẩn thần đan ra, đưa về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhìn đan dược, hỏi, ta cho ngươi, ngươi lại cho ta, đúng là mượn hoa hiến Phật. Giang Hạo cười đáp, không ăn. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận đan dược, mở miệng nói, này, cái này cũng cần phải trả lại ta sao? Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, không ăn mà lại còn muốn lấy đan dược của mình, ngươi cảm thấy hiện tại ta là đối thủ của ngươi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, tiền bối sao lại hỏi câu này? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, chân thành đáp, vạn bối mới chỉ đạt đẳng tiên tầng thứ 7. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi không phải là Đại La sao? Đó là Giang Hạo Thiên, không phải vãn bối Giang Hạo. Giang Hạo nghiêm túc trả lời. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nhếch môi nói, thật vậy sao? Ngươi đang hướng về phía ta, chẳng phải sao? Giang Hạo do dự một lúc, rồi tiến lại gần. Ngay lập tức, Hồng Vũ Diệp chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một cơn sóng mạnh mẽ như thủy triều ập tới, cả người Giang Hạo bị hất bay ra ngoài. Phịch, Giang Hạo đụng vào một cây đại thụ, lưng Giang Hạo cảm thấy một cơn đau nhức rát. Hồng Vũ Diệp nhìn ngón tay mình, im lặng không nói gì. Sau một hồi, nàng quay đầu đi về phía trước, thuận tay nói, đi thôi, đăng tiên tầng thứ 7. Giang Hạo vỗ nhẹ vào người, lắc đầu rồi bắt kịp nàng. Sau một thời gian dài, khi đã hoàn tất việc bố trí đại trận, bọn họ xuất hiện trước mặt thánh đạo. Tiền bối, lại gặp mặt. Giang Hạo chào hỏi. Thánh đạo nhìn Giang Hạo, cảm thán, đáng tiếc vừa mới tấn thăng Đại La lại liền rơi vào tình trạng này. Nếu không phải vì ta, ngươi có thể phong ấn thêm mấy trăm năm, nhưng bây giờ ngươi chẳng còn cách nào. Mặc dù có năng lực trấn áp, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn ở mức thấp, chỉ có Đại La mới có thể hoàn toàn trấn áp phong ấn của ta. Thế nhưng ngươi lại rơi xuống. Giang Hạo nhìn thánh đạo, sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh đao. Ngay lập tức, khí tức Đại La tỏa ra, đại đạo chi lộ từ dưới chân hắn mà ra, kéo dài vào hư vô. Giang Hạo nhìn thánh đạo, nhẹ giọng hỏi, tiền bối nói là cảnh giới này. Thánh đạo vốn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân hắn ngây người, hắn có chút kinh ngạc. Đúng là Đại La, nhưng ngươi không phải đã ngã xuống sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, rồi lại giải thích đơn giản một lần nữa. Thánh đạo có chút mơ hồ, nói, không phải là chuyện quá kỳ lạ. Ta từng gặp một người thực lực giống ta, hoặc nói là ta và hắn tương tự. Hắn đã thu hoạch được đạo quả mấy lần, nhưng thực lực vẫn là Đại La, có lẽ cũng rơi vào tình huống giống ta. Giang Hạo giải thích rằng hôm nay hắn mới có chút hiểu rõ về trạng thái của cổ kim thiên, tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần nhỏ. Dù sao hắn vẫn chưa thể ngưng tụ đạo quả, mà việc ngưng tụ đạo quả hình như cần một khoảng thời gian rất dài, cũng giống như đạo của chính mình vừa mới nảy mầm. Thánh đạo nhìn Giang Hạo trầm mặc rất lâu rồi mới nói, nếu có người mời một vị Đại La cảnh giới để thương thảo việc lớn của thiên hạ, ngươi sẽ trả lời thế nào? Giang Hạo nhìn đối phương và đáp, vậy phải xem có cần ta cầm đao hay không. Nếu cần ta rút đao thì có thể mời, còn nếu không cần thì dù có mời ta cũng không rút đao. Thánh đạo lại im lặng. Cuối cùng ông lên tiếng, xem ra ngươi không bị thương. Xem ra ngươi không bị thương. Giang Hạo lại giải thích thêm một lần nữa. Thánh đạo nhìn Giang Hạo nói, vì để bọn họ có thể an ổn ngủ được, ngươi đã làm tổn hại đạo của chính mình, ngã xuống Đại La sao? Nếu bọn họ mà biết, chắc chắn sẽ cảm động đến rơi lệ. Giang Hạo gật đầu, ta không thể để bọn họ phải thức suốt đêm. Thánh đạo im lặng. Cuối cùng ông lại có chút hiếu kỳ hỏi, người đã ngưng tụ đạo quả chưa? Giang Hạo lắc đầu, chưa ngưng tụ đạo quả mà có thể một tay phong ấn thái cổ âm dương ma bàn sao? Thánh đạo có chút kinh ngạc. Đại la là một cảnh giới, nhưng cũng có một quá trình, người bước ra một bước kia, sau đó mới ngưng tụ đạo quả. Ngưng tụ đạo quả cũng có những điểm quan trọng, một trong số đó chính là liệu có thể nuốt vào đạo quả của chính mình hay không. Nuốt vào đạo quả của chính mình? Giang Hạo hơi nghi hoặc. Đúng vậy, thánh đạo gật đầu, sau đó lên tiếng, thế nhưng nuốt vào thì sẽ ra sao, ta cũng không rõ. Nghe nói trong thời đại của ta, chỉ có nhân hoàng đạt tới cảnh giới này, còn những người khác, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, Hồng tiên bối, không biết đạo quả của ngài có thể nuốt vào hay không. Giang Hạo quay đầu nhìn sang, Hồng Vũ Diệp vẫn không có phản ứng. Đương nhiên, với tiến độ này, cũng không thể cam đoan về sự mạnh yếu. Thánh đạo tiếp tục cười nói, ví dụ như ngươi, rõ ràng không có đạo quả, nhưng ta cảm thấy dù ngươi nuốt vào đạo quả của chính mình, cũng chưa chắc có thể chắc thắng ngươi. Dù cho hiện tại có thể thắng, nhưng qua một thời gian ngắn cũng không thể nói trước được. Vậy nên, đạo quả cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Giang Hạo đột ngột lên tiếng, lời vừa nói ra, thánh đạo liền sững sờ, không ngưng tụ đạo quả, vậy đạo quả có thật sự không quan trọng sao? Đại đạo đến cuối con đường, chỉ có ngưng tụ đạo quả và nuốt vào đạo quả mới có thể tiến thêm một bước. Rất nhanh, thánh đạo không nghĩ thêm nữa, mà chỉ nói, chuyện nhỏ đã nói xong, chúng ta quay lại chính sự đi. Nói xong, thánh đạo quay về phía Hồng Vũ Diệp, tiền bối, ngài có thể nói một chút về lúc nào ngài gặp được người này không? Mặt khác, ngài tiếp xúc với hắn vào thời điểm nào? Dự định khi nào sẽ lấy gần báo đáp? Giang Hạo im lặng. Thánh đạo và hắn hiểu rõ về thánh đạo, nhưng khoảng cách giữa hai người là quá xa. Vẫn còn một vấn đề cuối cùng, ngài từ lúc nào quyết định đặt tương lai của mình vào tay hắn? Thánh đạo lại hỏi một lần nữa. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp, phong ấn đi. Giang Hạo gật đầu, bắt đầu tiến hành phong ấn. Tiền bối, ta biết ngươi là người thẹn thùng, nhưng có một số chuyện ngươi cần phải nói ra. Nếu không nói, sẽ không có kết quả. Thánh đạo chậm rãi lên tiếng, nhất là chuyện tình cảm, dù ngươi có thể làm điều gì đó có lợi cho đối phương, nhưng những người xung quanh ngươi, với tuổi tác không lớn, căn bản không thể nào hiểu được ý tứ sâu xa của ngươi. Có đôi khi, làm ra vẻ bí hiểm chỉ khiến cho hai người trách móc, lẫn nhau suốt đời. Thích nhau, thì nên nói ra. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp, thêm niên đại. Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, tiền bối dự định thêm bao nhiêu năm? 1000 năm. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp. Giang Hạo gật đầu. Thánh đạo nhìn hai người rồi lắc đầu cảm khái. Ánh mắt hắn rơi vào Giang Hạo, nói, ngươi cũng không được đâu. Tiền bối xưng hô như vậy là phù hợp với ta, nhưng không phù hợp với ngươi. Nếu trước kia tu vi ngươi không đủ, gọi như vậy cũng không sao, nhưng hiện tại ngươi là đại la, nàng cũng là đại la, còn gọi là tiền bối sao? Xa lạ quá. Ngươi làm vậy sẽ khiến Hồng tiền bối cảm thấy ngươi xem nàng là tiền bối, mà không phải là tương lai đạo lữ. Tình cảm là bình đẳng, bình đẳng, bình đẳng, thì xưng hô cũng phải thay đổi. Thánh đạo suy nghĩ một lúc rồi nói, gọi một cách tôn trọng là không sai, nhưng chỉ gọi một chữ tiền bối thì không được. Gọi hai chữ đi, ta không thể mạo phạm tiền bối. Giang Hạo có chút không biết nói gì, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Phòng ấn 900 năm, ta định rời đi. Nghe nha, thẹn thùng à? Thánh đạo có chút nóng nảy nói, các người cũng trả lời vấn đề của ta đi. Giang Hạo không lưu lại, lập tức cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ, hồi phục trở lại Thiên Âm Tông. Thánh đạo đã bị phong ấn hơn 900 năm, chắc hẳn không có vấn đề gì. Còn bản thân Giang Hạo, dù ngẩn người, nhưng cũng không đến mức phải trải qua ngàn năm. Tại Thiên Âm Tông, Giang Hạo xuất hiện trong đại sảnh, bên cạnh hắn là Hồng Vũ Diệp. Lúc này nàng khẽ nói, ta muốn tắm gội. Được. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn cho nước vào, rồi thêm một vài cánh hoa. Cuối cùng, trong mắt Giang Hạo, đại đạo dí đại la cấp bậc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dung nhập vào dòng nước. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn lui ra ngoài và nói, tiền bối, nước đã chuẩn bị xong, trông coi. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo gật đầu, tiền bối yên tâm, chỉ cần ta ở trong sân, nơi này sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hồng Vũ Diệp không đáp lời mà bước thẳng vào trong. Cửa được đóng lại, Giang Hạo liền rót thêm thiên hương đạo hoa, rồi ngồi cạnh cửa lấy thiền đao thất thức ra và nhìn lại. Mặc dù hắn đã học xong, nhưng vẫn chưa đủ. Dù sao trong Đại La Thiên mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, hắn chờ đợi, mong muốn lĩnh ngộ thêm nhiều điều, khi đó thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Hiện tại hắn không biết thực lực của mình ra sao, nếu so với thời kỳ đỉnh cao của Hồng Vũ Diệp, hắn cũng không rõ mình có thể so được không. Bên cạnh đó, hắn cũng không biết liệu mình có thể đấu lại Đông Cực Thiên hay không. Đông Cực Thiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đương nhiên Nại Hà Thiên hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Điều này hắn rất rõ ràng, dù Đông Cực Thiên và Nại Hà Thiên cùng nổi danh, nhưng Nại Hà Thiên chỉ là một bộ phận của Thiên Cực Hoàng Chủ. Những gì Thiên Cực Hoàng Chủ để lại không thể so với Đông Cực Thiên, nơi chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Đông Cực. Hai người chênh lệch thực lực rất lớn, giống như Cổ Kim Thiên và những người khác. Những người kia vì đã ngưng tụ đạo quả Niêm Cô hôm nay mặc dù cũng đã ngưng tụ đạo quả, thế nhưng đạo quả của hắn nhiều hơn, mặc dù không có đạo quả, thực lực vẫn mạnh mẽ như cũ. Có thể khẳng định rằng thánh đạo và thánh chủ đều có đạo quả, nhưng chưa đạt đến mức độ thâm sâu, cũng giống như hoa quả chưa chín, vẫn chưa thể hái xuống. Nghĩ đến đây, Giang Hạo khép cuốn sách lại, trong lòng vô cùng tò mò không biết khi nào mình có thể ngưng tụ đạo quả. Tuy nhiên, hắn tự hỏi, mình sẽ ngưng tụ đạo quả gì đây? Khai thiên tích địa, hay là chu kỳ luân hồi, hay là chu kỳ luân hồi, hoặc là đạo quả của trường sinh? Nhưng đạo quả là một dấu vết, phải lần theo dấu vết mà đi, không phải là những gì hữu hình, mà là vô hình. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo quả chỉ là một biểu hiện của đạo, xuyên thấu qua hiện tượng mà nhìn vào bản chất. Xét cho cùng, vẫn là một sự lý giải đối với đạo, cũng cần phải xem đạo hội của mình sẽ đi bao xa. Trên con đường đại đạo, nơi qua đi là phong cảnh, thấy được bao nhiêu vật, lý giải nhiều hay ít, minh ngộ bao nhiêu, trưởng khống được bao nhiêu. Do đó, đạo quả cũng không phải là yếu tố quan trọng nhất, Giang Hạo tự hỏi trong lòng. Phải chăng là như vậy? Chỉ sau một khắc, hắn cảm nhận được xung quanh như mặt gương bỗng nhiên ầm ầm vỡ vụn. Giang Hạo đang đi trên con đường đại đạo, trước mắt hắn là một con đường tựa hồ không có điểm cuối, chỉ cần đi về phía trước có thể biết được phần cuối của đại đạo. Có thể chăng đạo chân chính chính là hướng về phía trước? Vào thời thiên địa sơ khai, đạo ở đâu? Liệu thiên địa còn có hướng đi nào khác? Giang Hạo đứng yên không tiếp tục bước đi. Trong chốc lát, Giang Hạo cảm nhận được thời gian trôi qua trên thân mình, đại đạo kéo dài từ người hắn. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo mới nhớ ra điều gì đó. Hồng Vũ Diệp đang tắm, và lần này trở về sẽ khác với trước kia. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền vung tay lên, xung quanh đại đạo đứt gãy, rồi từ từ trở về với thiên địa. Cảnh vật xung quanh cũng được đại đạo tu bổ lại. Khi Giang Hạo mở mắt, hắn nhìn về phía cửa lớn phía sau. Hắn đứng dậy và gõ cửa. Tiền bối, tại bên ngoài. Hồng Vũ Diệp trả lời từ phía ngoài. Giang Hạo lập tức đi ra ngoài. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang tưới nước cho thiên hương đạo hoa. Hình ảnh nàng trong bộ y phục đỏ trắng, khuôn mặt đỏ thắm, khiến người ta không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Tiền bối tắm xong rồi sao? Giang Hạo hỏi. Đã tắm xong mấy tháng rồi? Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn Giang Hạo, tò mò hỏi. Lần này nhanh như vậy sao? Giang Hạo bỗng nhìn nhớ ra chuyện cũ, lo lắng cho tình huống bất ngờ xảy ra khi Hồng Vũ Diệp tắm nên đã tỉnh lại sớm. Giang Hạo ngước nhìn Hồng Vũ Diệp, không nói gì thêm, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vẫy tay, một tấm chắn xuất hiện trong sân. Đồ của ngươi. Giang Hạo nhận lấy tấm chắn, trên đó vẫn có tên Cổ Kim Thiên. Cảm giác về sức mạnh của Cổ Kim Thiên càng ngày càng mạnh mẽ, như thể càng thu vào tay, cảm giác ấy càng rõ rệt. Một lúc sau, Giang Hạo chuẩn bị rời đi, có vài chuyện cần phải thỉnh giáo. Thực lực của người đã bị hao tổn, cần bao lâu để khôi phục? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư một chút rồi trả lời, hẳn là rất nhanh thôi, vừa mới ngẩn người và lĩnh ngộ được một số điều, có lẽ dù có khôi phục hay không cũng chẳng khác gì, không ảnh hưởng đến điều gì. Ý ngươi là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tấn thăng hay không cũng không quan trọng, trước đại đạo bất luận cảnh giới nào có lẽ cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Đại la cũng tốt, tuyệt tiên cũng vậy, kỳ thật đều như nhau. Giang Hạo lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo im lặng không nói gì. Giang Hạo tiếp tục, cho nên xưng hô muốn thế nào cũng được, ví dụ như thế này. Nói xong, Giang Hạo liền thay đổi cảnh giới, trở thành đại la. Tuy nhiên, khí tức đại la lại không hiện rõ. Sau đó, khí tức của Giang Hạo lại trở về với tuyệt tiên. Trong chốc lát, Hồng Vũ Diệp cảm nhận được đại đạo chi lộ rộng lớn vô hạn, những người khác chỉ có thể lĩnh ngộ được rất ít. Thật tốt, tới hoa mà. Nhưng những năm qua hoa này chẳng có gì tiến triển. Hồng Vũ Diệp thở dài nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, hiện tại là tháng 2, ngươi lại thêm một tuổi rồi. Hồng Vũ Diệp nói tiếp. Giang Hạo nghe vậy có chút cảm khái. Không ngờ chính mình bất chi bất giác lại thêm một tuổi. 413 tuổi, Hồng Vũ Diệp rời đi, dùng phương thức đại đạo. Trước đó hắn không thể cảm nhận được dấu vết, giờ đây lại có thể cảm nhận được chính mình đang mạnh lên. Tuy vậy, trong nước lưu lại đạo tựa hồ chẳng có chút tác dụng gì, thật là kỳ lạ. Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản, phát hiện vẫn chưa có tụ hội, cũng có chút chậm trễ. Trước kia, khi hung vật bị giải quyết, tụ hội liền bắt đầu, nhưng giờ vẫn chưa bắt đầu. Giang Hạo thở sâu rồi đi ra ngoài, hướng linh dược viên mà đi. Vừa đến bên kia, Trình Sâu liền bắt đầu kể về những biến hóa trong khoảng thời gian qua, chủ yếu là sự xuất hiện của Bích Trúc cùng với sự biến đổi dữ dội của bầu trời. Ngoài ra, bọn họ còn thu được rất nhiều lợi ích. Tiểu Y cũng có được một số thu hoạch lớn, chẳng hạn như nàng đã có được một chiếc chữ vật pháp bảo. Nàng nói rằng nếu cần sự trợ giúp, có thể đưa pháp bảo cho người khác, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ. Tiểu Y cầm chữ vật pháp bảo đưa cho Giang Hạo và nói, sư huynh, ngươi giúp ta giữ gìn món đồ này, nếu có chuyện gì ta có thể cầu sư huynh được không? Giang Hạo mỉm cười tiếp nhận chữ vật pháp bảo. Hắn muốn xem bên trong có chứa những bảo vật gì có thể dùng để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt hắn đã sững sờ, một món đồ chứa tới 3.000 vạn linh thạch. Hắn khó mà tin được, ai có thể chống đỡ được số lượng lớn như vậy? Tại sao lại có nhiều như thế? Trong giây lát, Giang Hạo cảm thấy bối rối. Lại có thể là Bích Trúc Tiên tự tặng. Nàng có linh thạch nhiều đến mức này sao? Chỉ tiện tay đưa ra mà đã là 3.000 vạn linh thạch, quả thật là điều bất thường. Giang Hạo thử giám định linh thạch nhưng không phát hiện gì đặc biệt, tất cả chỉ là linh thạch bình thường. Dù cho bản thân hắn có thăng tiến tới đại la, hắn cũng không hiểu nổi tại sao lại có người hào phóng đến mức này. Giang Hạo nhìn vào chữ vật pháp bảo, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn đã tu luyện hơn 400 năm nhưng chưa bao giờ thấy nhiều linh thạch như vậy. Lần nhiều nhất trước đây cũng chỉ có 1.600 vạn linh thạch. 3.000 vạn linh thạch, cả đời này cộng lại cũng chưa từng có được số lượng nhiều đến thế. Nếu đem số linh thạch này nhét vào túi áo, không biết sẽ làm sao mà tiêu xài hết. Hiện giờ còn có vật gì mà mình thiếu chăng? Hẳn là không. Sơ Dương Lộ vẫn có thể giúp mình mua sắm bất cứ thứ gì. Những người này rút cuộc kiếm được linh thạch như thế nào? Số lượng linh thạch nhiều như vậy, liệu có làm tăng giá linh dược lên không? Hình như giá đã tăng thật rồi. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Linh thạch này phần lớn là dư thừa, nhưng hiện tại hắn cũng không thiếu linh thạch, do đó nhìn qua một chút cũng tiện, dù sao cũng không đến mức phải đoạt lấy hay mượn linh thạch của người khác. Đã đạt đến đại la, tâm tính của hắn đã thay đổi. Linh thạch mà thôi, kiếm được rồi dâng lên hẳn là dễ dàng, ngươi đem nó thả trên người, sau này có thể sẽ có ích. Giang Hạo cầm chữ vật pháp bảo trả lại cho Tiểu Y rồi nói, không cần lo lắng sẽ mất đi, cũng không phải lo có ai cướp đoạt, ta đã khắc ấn ký của ngươi lên trên đó, người khác dù có đến cũng không thể lấy được và cũng không thể sử dụng. Tiểu Y gật đầu, dù còn mơ hồ nhưng đã hiểu phần nào. Giang Hạo cũng không để ý nhiều nữa, vì trên pháp bảo này đã có một lớp phòng hộ, người bình thường sẽ không gây hại được. Những kẻ nào có tham vọng cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. 3.000 vạn linh thạch, tâm trí của Tiểu Y còn chưa trưởng thành mà đã sở hữu số linh thạch nhiều đến vậy, lớn lên có lẽ sẽ không còn có khái niệm rõ ràng về linh thạch nữa. Nếu gặp Tiểu Ly, đại khái sẽ cảm thấy đây chỉ là những chuyện vặt vãnh mà thôi. Sau đó, Giang Hạo ngồi yên dưới mái hiên đơn sơ, nhìn xung quanh. Linh dược viên vẫn như cũ, gieo trồng linh dược, nhưng phần lớn người quản lý chỉ là những người bình thường. Hiện tại, bên ngoài không còn an toàn nữa, nơi này có thể nói là tịnh thổ của những người này. Tuy nhiên, làm sai một việc cũng rất nguy hiểm, đi sai chỗ cũng là như vậy. Thiên Âm Tông có 13 mạch, nhưng chỉ có đoạn tịnh nhai linh dược viên là an ổn nhất. Giang Hạo mặc dù không can thiệp, nhưng cái tên của hắn vẫn treo ở đây, không ai dám khi dễ. Trình Sầu học theo Giang Hạo trong việc xử lý mọi việc, đối với những người nơi này cũng không tệ. Nhìn những người này, Giang Hạo cảm thấy tâm tính của mình giờ đã khác trước. Mặc dù những người này không biết hắn là ai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn của hắn. Giờ đây có lẽ do tu vi khác biệt, đứng ở một độ cao khác, nhìn mọi thứ cũng khác. Sư đệ, có vấn đề gì về tu luyện không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Trình Sầu tu vi không cao, con đường thành tiên còn rất dài. Vũ hóa, đăng tiên đối với hắn mà nói thuận lợi có thể mất 1-2 ngàn năm, nếu không thuận lợi hắn sẽ không thể đạt đến những cảnh giới này. Tóm lại hiện tại chỉ có thể thử xem liệu có thể đột phá hay không. Trình Sầu gật đầu rồi lập tức bày tỏ những nghi vấn trong suốt những năm qua. Sau đó Giang Hạo bắt đầu giảng giải. Thấy vậy, không ít người xung quanh vây lại, hy vọng có thể mượn ánh sáng từ Trình Sầu sư huynh. Giang Hạo chẳng mấy để tâm, chủ yếu là vì Trình Sầu giảng giải, những người khác nếu đã nghe hiểu tự nhiên sẽ không phải vấn đề. Sau đó Giang Hạo bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Trong chốc lát, mọi người cảm thấy xung quanh linh khí bắt đầu chấn động, tiếng giảng như say mê, tựa như đại năng truyền đạo. Đặc biệt những người đứng ở phía trước nhất như Trình Sầu và Tiểu Y cảm nhận được một cảm giác minh ngộ chưa từng có, như thể thiên địa hào quang bao phủ, vạn sự vạn vật theo thanh âm của Giang Hạo mà bắt đầu diễn hóa. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt với đoạn tinh nhai hay linh dược viên bên ngoài. Lúc này Khổ Mạo Thường cùng một vị cự linh tộc cường giả đang sóng vai mà đi, sau lưng mỗi người đều có kẻ theo sau. Bạch Dịch cũng có mặt trong số đó. Hiện giờ Bạch Dịch bất ngờ đạt được thành tựu niềm tin, bên cạnh hắn còn có một vị cự linh tộc. Một vị cự linh tộc khác đi theo sau cũng có thái độ không mấy vui vẻ, ánh mắt dõi theo cự linh tộc bên cạnh Bạch Dịch, như thể đang nói về kẻ phản đồ. Hắn không trở về cự linh nhất mạch mà lại chạy đến đoạn tình nhai nhất mạch. Hiện nay thế hệ mới của cự linh tộc đều có lòng trung thành sâu sắc, họ cảm thấy mình chính là đệ tử của Thiên Âm Tông nên tự nhiên muốn đi theo mạch này. Tuy nhiên những người thuộc thế hệ trước của cự linh tộc lại một mực đợi ở cự linh nhất mạch và tự xưng là cự linh nhất tộc. Sư phụ nói, ta chính là cự linh nhất tộc. Một người cự linh tộc bên cạnh Bạch Dịch lên tiếng, cự linh nhất tộc thân phận là vô pháp thay đổi, nhưng chúng ta đều là đệ tử Thiên Âm Tông, vậy ta đến đoạn tình nhai có gì không tốt? Bạch Dịch trả lời, Cổ Linh Nhi, tiên tử của cự linh tộc, thân phận và địa vị không hề nhỏ. Nàng có tính cách hoạt bát, có phần phản nghịch, nàng rất thích ở lại nơi này. Nơi này có gì tốt? Người ở đây tài nguyên có thể hơn được cự linh nhất mạch của chúng ta sao? Một nam tử cự linh lên tiếng, chỉ về phía Cổ Võ Thành, huynh trưởng của Cổ Linh Nhi. Đó là huynh trưởng không hiểu rồi. Cổ Linh Nhi đáp, linh dược viên có một vị sư huynh giảng đạo thuyết pháp rất lợi hại, chỉ cần trình sầu sư huynh có thắc mắc gì, vị sư huynh kia liền sẽ xuất hiện để giảng giải. Cổ Linh Nhi nhìn sang Bạch Dịch đứng bên cạnh và nói tiếp, hơn nữa ta còn có Bạch Dịch sư huynh, hắn là thủ tịch đệ tử, lại còn là tương lai mạch chủ thứ 13, ta tương lai rất có tiền đồ. Bạch Dịch chen vào, lần trước khi tộc khác đến gây sự với ta, các ngươi còn lo lắng này nọ, ta chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ liền không dám làm gì. Đó là vì chúng ta chưa hiểu rõ tông môn quy củ. Cổ Võ Thành thành thật nói, Thiên Âm tông quy củ rất phức tạp, chúng ta không dám tùy tiện giết người, sợ chấp pháp đường sẽ đến cửa. Chấp pháp đường ở đây rất đáng sợ, có vô số cường giả tập trung, họ điều tra rất kỹ lưỡng, không thể trốn thoát, hành động trái với quy định của tông môn sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Cổ Võ Thành tiếp tục, bọn họ sẽ bị xử lý một cách thảm khốc. Nghe nói Đoạn Tình Nhai nhất mạch có thể mở biện pháp rất đơn giản, đó là giết sạch bọn họ. Bọn ta tin tưởng Thiên Âm tông có thể làm như vậy, do đó họ luôn rất cẩn trọng, nhất là khi có khách quý từ bên ngoài đến, họ không dám hành động bừa bãi. Ai mà biết lúc nhóm người tiến đến còn lại chỉ 16 người khi rời đi, họ còn tuyên bố rằng Đại Thiên Thần Tông đã giết người. Một người trong số họ đã tận mắt chứng kiến, người đó là một kẻ từ Bạch Nguyệt Hồ đi ra. Thân ảnh của hắn thật đáng sợ, tựa như tiên thần của nhân gian, khí tức kinh khủng khiến cho hắn ngay lập tức nghĩ đến thủ tịch đệ nhất nhân, sau đó chính là Bạch Dịch. Đối phương bị trọng thương, hắn cảm thấy trọng thương khó cứu, liền ra tay đánh chết. Họ cứ đợi mãi để thấy một người ngoại lai hung hăng càn quấy, nhưng người lạ lại cẩn thận đến mức không dám hành động sai một chút nào. Cũng như đệ tử Thiên Âm tông, không ai dám giết người trong tông môn. Thỉnh thoảng bọn họ còn có cảm giác mình thật ưu việt, những kẻ đến từ ngoài không nghe lời đều phải chết, bọn họ không sợ. Nếu phải chết, tông môn 89/10 sẽ giúp họ báo thù. Thủ tịch không dám giết bừa bãi, mạch chủ cũng vậy. Tất nhiên bọn họ có đủ trăm phương ngàn kế để đẩy người ra ngoài tông môn, rồi sau đó giết chết. Linh Nhi nói rằng đạo thuyết pháp người là ai? Một cường giả tộc cự linh hỏi. Chính là Linh Dược Viên sư huynh, hắn là thủ tịch đệ tử thứ 10. Cổ Linh Nhi đáp, là Giang Hạo sư đệ. Bạch Dịch giải thích một lần nữa. Đúng vậy, Giang sư huynh đối với tu luyện có sự lý giải sâu sắc hơn nhiều so với những trưởng lão kia. Cổ Linh Nhi nói, hắn là người mới gặp phải, nên vội vàng giảng dạy sao? Cường giả tộc cự linh hỏi.